hôm qua nhi ban đêm thái tử ra lại nghỉ ở Ninh Xuân Điện, nhìn này tình hình, không chừng khi nào Trình Giai Thị liền sinh hạ ta Dục Khánh Cung Đại A Ca đâu. Cố tình bên trong kia chủ tử còn khí định thần nhàn, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lăng là một chút động tĩnh đều không có. Ngươi nói, đi theo như vậy chủ tử, nơi nào còn dám trông cậy vào có cái gì đường ra a? Một thân đạm lục sắc trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử lược hiện đoán trách nói. Mâu Nguyệt, ngươi mau đừng nói này đó, Ninh Xuân Điện tuy nói là phong cảnh, nhưng lại phong cảnh lại có thể như thế nào? Thật đúng là lấy bản thân đương đứng đắn chủ tử. Đây là hiện tại Vạn Tuế gia còn không có cấp thái tử gia tứ hôn, chờ cái gì thời điểm thái tử phi nương nương tới, nơi nào còn có kia Trình Giai Thị nói chuyện châu ngồi. Một thân màu tím trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử một bên phụ họa, một bên cực kỳ thuần thục đánh trong tay dây đeo. Mâu Nguyệt cẩn thận nghiền ngẫm Ngọc Châu lời này, cảm thấy đảo cũng là cái này lý. Còn là mày hơi cho, nhịn không được lại nói, kia Trình Giai Thị A Mã bất quá là kẻ hèn tứ phẩm. Chủ tử A Mã chính là nhất đẳng khinh sa đô úy, chính tam phẩm quan viên. Nay Dục Khánh Cung, luận khởi xuất thân, ai có thể áp quá chủ tử. Cố tình chủ tử cũng không biết chứ cái gì ta, thị tẩm còn không có mấy ngày liền nhiễm phong hàn, hiện tại hảo nhưng thật ra hảo, có thể tranh sủng tâm lại tắt rất nhiều. Nay cũng không phải là như Trình Giai Thị ý sao. Lý Thanh Hạm khép lại trong tay kịch bản tử, bên ngoài kia hai nha đầu nói tuy nói nàng nghe được có chút mơ hồ. Nhưng rốt cuộc cũng có thể đủ phỏng đoán ra điểm nhi các nàng tiểu tâm tư. Chớ nói các nàng, Lý Thanh Hạm cũng thực buồn bực đâu. Ai có thể nghĩ đến một giấc ngủ dậy trước mắt thế nhưng sẽ bị cổ kính sở quanh quần đâu. Ngay lúc đó nàng là có mở mịt đi, nhưng mấy ngày thấp thỏm lúc sau, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Nói lên này nguyên thân Lý Giai Thị, xem qua như vậy nhiều thanh xuyên tiểu thuyết Lý Thanh Hạm vẫn là biết nàng một ít tin tức. Lý Giai Thị, khinh sa đô úy sứ Hủ Đức Kho Trí Nữ. Sách sử ghi lại, Hoàng trưởng tôn Hoàng Tích, chính là này Lý Giai Thị sở ra. Có thể bình an sinh hạ Hoàng trưởng tôn, không khó coi ra, này Lý Giai Thị vẫn là tương đối được sủng ái. Này không, Lý Thanh Hạm càng thêm mơ hồ. Thái tử giận nhưng không phải thực sủng này Lý Giai Thị sao? Nhưng hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Nàng xuyên tới đều có mấy ngày, liền vị này ra mặt cũng chưa thấy một lần. Lý Giai Thị bên người có bốn cái nha đầu, Mầu Nguyệt, Ngọc Châu, Lan Hương, Hải Đường, đều là nội vụ phủ phân tới. Đã nhiều ngày, Lý Thanh Hạm cũng gián tiếp từ bốn cái nha đầu trong miệng bộ ra chút lời nói, hiện nay là Khang Hy 28 năm, trừ bỏ Dục Khánh Cung Thái tử Điện Hạ cùng đã ra cung kiến phủ đại A-ca ở ngoài, mặt khác A-ca, đều còn ở tại A-ca sở đâu. Càng tiểu một chút thí dụ như 14 A-ca, vẫn cứ đi theo Đức Phi trụ Vĩnh cùng cung. Lại nói nàng hiện tại ở này Dục Khánh Cung. Năm trước Khang Hy lập tức liền cấp thái tử chỉ bốn cái thị thiếp, Trúc Quân Điện nàng, Ninh Xuân Điện Chính Giai Thị, còn có Nguyên Cùng Điện Khâu Thị cùng Xanh Thảm Điện Lưu Thị. Này bốn cái thị thiếp chung, thuộc Trình Giai Thị nhất được sủng ái. Khâu Thị phía trước đảo cũng từng có mấy ngày ân sủng, nhưng lại bởi vì một sự kiện nhi chọc thái tử ra không mau, sinh sôi đem vốn là không nhiều lắm mưa móc phân cho người khác. Muốn nói chuyện này đảo cũng có thể đại nhưng tiểu. Bất quá chính là này Khâu Thị mong tử xuất ruột, muốn có con nối dòng bản thân, này không, liền đem gần người phụng dưỡng hai cái nha hoàng tên đổi thành Táo Nhi cùng Quế Nhi, đồ cái hảo dấu hiệu. Không nghĩ tới lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chọc thái tử ra ngại. Đến nỗi Xanh Thảm Điện Lưu Thị, e ngại ở bốn người bên trong xuất thân thấp nhất, đảo cũng thành thật bổn phận. Bất quá Lý Thanh Hạm lại không như vậy cho rằng. Nàng tuyệt đối không tin này Lưu Thị đúng như người ngoài chỗ đã thấy như vậy thuần lương. Phải biết rằng nhân tâm vốn chính là khó nhất lấy nắm lấy đồ vật, càng đừng nói, là tại đây Dục Khánh Cung. Lý Thanh Hạm này chính tư trước đâu, chỉ nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến. Người tới đúng là mới vừa rồi ở trong viện lẩm nhẩm Mầu Nguyệt cùng Ngọc Châu, hai người cúi cúi người, trao đổi cái ánh mắt lúc sau, rốt cuộc, Mầu Nguyệt vẫn là mở miệng, khanh khách, nô tỳ chính là nghe nói. Mới vừa rồi Khâu Thị cùng Lưu Thị đều hướng Ninh Xuân Điện đi. Mầu Nguyệt trong mắt tràn đầy lo lắng, thử nhìn thoáng qua Lý Thanh Hạm, thấy nàng vẫn chưa phẫn nộ lúc sau. Nói tiếp, mắt nhìn Trình Giai Thị càng thêm được sủng ái, khanh khách ngài không biết, ngầm có bao nhiêu người đi nịnh bợ nàng đâu. Hiện tại Vạn Tuế gia còn chưa cấp thái tử gia chỉ hôn, trong cung không có thái tử phi nương nương, kia Trình Giai Thị, hiển nhiên là đem chính mình trở thành đứng đắn chủ tử. Thái tử gia sủng ái Trình Giai thị, Khâu thị cùng Lưu thị hôm nay cũng ngồi không được đi lấy lòng Trình Giai thị đi, bên ngoài đều ở truyền, nói lấy Trình Giai thị hiện tại ân sủng, nếu là lại có con nối dõi, Thái tử gia khẳng định cho nàng thỉnh phong chắc phúc tấn. Đến lúc đó, chỉ sợ là này Trình Giai thị sẽ cho khanh khách làm khó dễ đâu. Lý Thanh Hạm cười như không cười nhìn Mộ Nguyệt, đãi nàng nói xong, nàng lười nhắc nói, Lưu thị cùng Khâu thị có cái này nhàn tình xem náo nhiệt, nhà ngươi chủ tử ta nhưng không cái này hứng thú. Huống chi, như vậy hành vi, Thái tử gia chưa chắc thích. Lý Thanh Hạm lời này đảo cũng nói không tồi, trước mắt Khang Hy còn chưa cấp Thái tử tứ hôn, cũng liền không có cái gọi là sớm tối thưa hầu. Nay Trình Giai thị nghĩ đến cũng là vì thịnh sủng mà có chút nhếch lên cái đuôi, nếu không, dựa vào nàng thông tuệ chỉ cần hơi chút cân nhắc, liền biết nàng như vậy hành vi cùng lúc trước Khâu thị không có sai biệt. Nàng lại không phải Thái tử phi, mặc kệ là Khâu thị cùng Lưu thị thượng vội vàng nịnh bợ nàng, vẫn là nàng cố ý hưởng thụ như vậy khen tặng, nàng đều là không tốt. Có lẽ nàng là thật sự có ẩn ẩn trở thành Dục Khánh cung chủ tử ảo giác, cần phải biết, Thái tử gia nếu không chấp nhận được Khâu thị, kia tất nhiên cũng sẽ không bao dung nàng. Mộ Nguyệt thấy Lý Thanh Hạm này thái độ, khỏe miệng cứng đờ. Ngọc Châu không giấu vết đối nàng lắc lắc đầu. Này hết thảy, đương nhiên đều trốn bất quá Lý Thanh Hạm đôi mắt. Chỉ thấy nàng cầm lấy án trên bàn chén trà, nhẹ nhàng thiết bên trong phù mạng, buồn bã nói, Thái tử gia tuy nói hiện giờ sủng ái Trình Giai thị, khá vậy bất quá là sủng. Nói lại trắng ra một ít, mặc kệ là Trình Giai thị, vẫn là ta, vẫn là Lưu thị, Khâu thị, bất quá là Thái tử thị thiếp thôi. Trình Giai thị hiện giờ toát ra này vài phần quản gia tư thế, khó bảo toàn nàng ngày sau không phải một cái khác Khâu thị. Mâu Nguyệt cùng Ngọc Châu nghe nhà mình chủ tử này ý vị thâm trường nói, ám đạo chủ tử là cái minh bạch người, xem chính là sò các nàng sâu xa. Lúc này Ninh Xuân Điện, nhìn Lưu thị đối nàng khen tặng, Trình Giai thị đôi mắt cười tủm tỉm, nhưng đấy lòng nhiều ít có chút bị đè nén. Kia chúc quân điện Lý Giai thị, thật sự là như vậy mặt đại. Từ bị Vạn Tuế ra ban cho Thái tử ra lúc sau, bởi vì Lý Giai thị xuất thân nguyên nhân, Trình Giai thị đã sớm trong tiềm thức mặt đem Lý Giai thị trở thành chính mình lớn nhất đối thủ. Đến nỗi Khâu thị cùng Lưu thị, bất quá là lên không được mặt bàn người Hán nữ tử thôi. Nàng là sẽ không đem các nàng để vào mắt. Nói đến nàng cũng man may mắn, từ khi thừa sủng tới nay, Thái tử gia đối nàng là càng thêm đệ bụng. Cũng thật là không uổng công nàng ở Lý Giai thị đồ ăn trung động tay chân, mới xử chính mình đoạt tiên cơ. Nhưng tưởng tượng đến Lý Giai thị trong nhà huynh trưởng trước đó vài ngày lại lập quân công, Trình Giai thị này đáy lòng nhiều ít lại có chút không cân bằng. Nàng xuất thân thấp hèn Lý Giai thị một bậc cũng liền thôi, cố tình trong nhà huynh đệ lăng là không cái có tiền đồ, suốt ngày chơi bời lêu lổng, một chút ích lợi đều cấp không được nàng. Như vậy một cân nhắc, Trình Giai thị theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, hạ quyết tâm vẫn là nghĩ biện pháp chạy nhanh mang thai mới là thượng sách. Ngồi ở mặt bên Lưu thị thấy Trình Giai thị như vậy, lấy lòng nói, Thái tử gia đối tỷ tỷ chính là không giống nhau, nhìn tỷ tỷ này trong điện bày biện, thật là không chỗ không trương hiển tôn quý đâu. Hiện tại này Dục Khánh cung ai không biết tỷ tỷ là Thái tử gia đầu quả tim người, cũng chỉ có chúc quân điện Lý Khánh khách. Còn chưa có nói xong, lại là bị một bên Khâu thị đánh gãy. Nhìn muội muội lời này nói, này Dục Khánh cung từ trên xuống dưới ai không biết Lý Khánh khách thân mình ôm bệnh nhẹ, huống chi hôm nay chúng ta tỉ muội tụ ở bên nhau, bất quá là tâm sự thiên thôi. Muội muội nếu là tưởng niệm Lý Khanh khách nói, kia ngày khác chúng ta đi chúc quân điện quấy rầy Lý Khanh khách đi. Nói xong, Khâu thị ý vị thâm trường nhìn Trình Giai thị liếc mắt một cái, cầm lấy bên cạnh người chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Trình Giai thị như thế nào nghe không ra Khâu thị ý ngoài lời, còn không phải là châm chọc nàng, còn không phải đứng đắn chủ tử sao? Mặc dù Lý Giai thị nơi đó thờ ơ, nàng cũng chảo không được Lý Giai thị sai. Rốt cuộc, nàng cũng bất quá là kẻ hèn một cái thị thiếp thôi. Ai cũng không có so với ai khác tôn quý nhiều ít. Trình Giai thị mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận, nàng liền biết hôm nay Khâu thị lại đây, hơn phân nửa không tồn cái gì hảo tâm tư. Nhưng nàng tính cái thứ gì, bất quá là bị Thái tử gia ghét bỏ người, như thế nào dám như vậy cách đứng nàng. Khâu thị thấy Trình Giai thị như vậy ăn mệt, đáy lòng hảo không thoải mái. Thái tử trong thư phòng. Tổng quản thái giám Đức Thuận Trâm trước một lát, vẫn là đem Ninh Xuân Điện động tĩnh nói cho nhà mình chủ tử. Đức Thuận phụng dưỡng thái tử nhiều năm như vậy, hắn dám nói đối nhà mình chủ tử hắn vẫn là có chút hiểu biết. Tuy nói hoàng gia con nối dõi làm trọng, thị tẩm lúc sau ban thuốc tránh thai tạm thời xem chủ tử tâm tình. Nhưng Trình Giai thị như vậy tư thế, này không phải bại gia hứng thú sao? Ra phía trước đề cập Trình Giai thị thời điểm, tổng nói nàng là cái hiểu chuyện nhi. Nhưng hôm nay xem ra, sức chịu đựng thực sự còn thiếu vài phần đâu. Giận nhưng nghe xong Đức Thuận nói, đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Chớ nói hắn này dục khánh cung, chính là A ca sở những cái đó thị thiếp khánh khách, cái nào có thể là an phận. Càng nhiều, hắn cảm thấy Trình Giai thị có như vậy chút ngu xuẩn, cũng căn bản không có đem hắn cái này ra để vào mắt. Nếu không, có Khâu thị cái này vết xe đổ, nàng như thế nào sẽ nhảy nhót như vậy vui sướng. Giận nhưng nhìn Đức Thuận liếc mắt một cái, như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên mở miệng nói, kia chúc quân điện Lý Giai thị đâu. Đức Thuận như thế nào đều cũng chưa nghĩ đến nhà mình chủ tử thế nhưng sẽ nghĩ đến chúc quân điện kia Lý Khanh Khách, nói như thế nào đâu, này Lý Khanh Khách, ngay cả hắn đều có chút nắm lấy không ra. Hắn nhìn đi, này Lý Khanh Khách thật sự quá không phải quá nhàn tản, chính là quá thoải mái. Đối với hậu viện những cái đó tranh giành tình cảm, tựa hồ căn bản là không quan tâm. Thật không biết là ngốc tử đâu, vẫn là ngốc tử. Tuy nói Đức Thuận nói tương đối huyền chuyển, nhưng giận nhưng như thế nào nghe không hiểu, này Lý Giai thị ở không du củ tiền đề hạ, tiểu nhật tử quá đến nhưng thật ra so với hắn này đương thái tử đều sảng khoái đâu. Dưỡng hoa lộng thảo, xem kịch bản tử, công đạo phòng ăn lộng chút hiếm lạ cổ quái thức ăn, ngẫu nhiên lại đánh thắt dây đeo, thêu thêu hoa, giận nhưng không thể không thừa nhận. So với trời chưa sáng liền đi thượng thư phòng đi học, suốt ngày bị Hoàng A Mã khảo nghiệm công khóa, còn phải ứng phó giận đề cái kia đối thủ một mất một còn hắn, này Lý Giai thị thiệt tình là xương được với thích ý. Như vậy tưởng tượng, giận nhưng thế nhưng sinh vài phần bất bình. Liên nhịn không được muốn đi đảo loạn này phiên thích ý. Đức Thuận đem nhà mình chủ tử biểu tình xem ở trong mắt, không thể không cảm thán, này Lý Giai thị thật là ngốc người có ngốc phúc. Quả nhiên, vài giây lúc sau, Đức Thuận thấy nhà mình chủ tử ác thú vị nhướng mày, cố ý không chút để ý nói, hôm nay bữa tối, liền ở Lý Giai thị kia đi. Đức Thuận liên tục hẳn là, chương hai tâm tư khác nhau. Khâu thị bên cạnh bên người nha đầu Hỏa Mi nhìn thoáng qua rất có vài phần đắc ý chủ tử, đối nàng mới vừa rồi châm chọc Trình Giai thị hành vi, Hỏa Mi tổng cảm thấy có vài phần không ổn. Ngày xưa chủ tử còn có vài phần ân sủng, nhưng hôm nay, thái tử ra đều hơn phân nửa tháng không có đến nguyên cùng điện tới. Lúc này, chủ tử còn như vậy ngoi đầu chọc Trình Giai thị không mau, nhiều ít luôn có chút tự tìm phiền toái. Đối với Dục Khánh cung hậu viện việc, dựa vào Hỏa Mi ý tưởng, chủ tử lúc này liền không nên vì Trình Giai thị được sủng ái ghen tuông, tương phản hẳn là ngẫm lại nên như thế nào một lần nữa được đến thái tử gia tâm. Tại đây trong cung, nên cao dâm thấp người quá nhiều, không có ân sủng, làm sao nói mặt khác. Đến nỗi Trình Giai thị, nàng tin tưởng, nàng hiện giờ vinh sủng càng nhiều, ngày sau càng sẽ trở thành thái tử phi nương nương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ tiếc, chủ tử là cái thiếu kiên nhẫn tính tình, ngày xưa được sủng ái khi, đương nhiên là không có người dám nói cái gì đó, mà nay, thất sủng, nếu là Trình Giai thị ở thái tử ra trước mặt lại nhải vài câu, sợ là không hào đâu. Khâu thị thấy Hỏa Mi nhíu lại mày, như thế nào không biết nàng lo lắng. Nhưng nàng chính là không quen nhìn kia Trình Giai thị cũng dám bãi nổi lên chủ tử phổ. Đích xác, nàng hiện tại là bốn người bên trong nhất được sủng ái, nhưng nàng lại được sủng ái, rốt cuộc cũng không vượt qua được quy củ hai chữ đi. Đều là thái tử gia thị thiếp, nàng có cái gì tư cách như vậy lên mặt? Đều là thị thiếp, liền vọng tưởng bắt chẹt nàng, như vậy khí, nàng nhưng chịu không nổi. Khâu thị bình tĩnh nhìn thoáng qua Hỏa Mi, trong lời nói vẫn có vài phần không phẫn nói. Ta chính là không quen nhìn nàng kia tự cho là bản thân cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Ta đảo muốn nhìn nàng có thể kiêu ngạo tới khi nào. Hỏa Mi cũng là cái thức ánh mắt, nhìn Khâu thị trên mặt phẫn nộ, nàng biết giờ phút này mặc kệ nàng nói cái gì, chủ tử đều nghe không vào. Xanh thảm điện. Tím Quyên thấy nhà mình chủ tử từ Ninh Xuân Điện trở về lúc sau, đã phát ngốc có trong chốc lát, liền nhỏ giọng nói, Khanh khách, ngài quên lần trước thái y để dặn dò. Ngài như vậy ưu tư quá đáng, đối thân mình, nhưng không tốt. Lưu thị ngơ ngẩn nhìn Tím Quyên liếc mắt một cái, lại là có vài phần nghẹn ngào, người ngoài đều nói ta thành thật bổn phận, nhưng ngươi cho ta nguyện ý như vậy thấp hèn đi lấy lòng kia Trình Giai thị. nếu là ta có chút quân điện Lý Giai Thị xuất thân liền hảo. Dạ như có như vậy ưu thế, ta ân sủng chưa chắc liền sẽ không lướt qua Trình Giai Thị đi. Nói, nàng hơi hơi thở dài một tiếng, lại nói, quái liền trách ta xuất thân không tốt, ngươi cho rằng ta không biết bên ngoài những người đó sau lưng là như thế nào bẩn thỉu ta. Liên bởi vì A Mã chức quan so người khác thấp, này hậu viện từ trên xuống dưới đều dám đảm đương mặt cho ta không mặt mũi. Đều cảm thấy ta là cái tượng đất tính tình, dễ khi dễ. Lưu thị như vậy tự oán tự ngải tím quên cũng không phải lần đầu tiên thấy. Lưu thị như vậy đảo cũng không trách nàng, rốt cuộc, bốn cái khanh khách bên trong, ở Dục Khánh cung từ trên xuống dưới nô tài trong mắt, liền thuộc nàng không thể diện. Muốn nói a, xuất thân chuyện này, sớm đã trở thành Lưu thị trong lòng một cây thứ. Kỳ thật có chút thời điểm, người khác đảo cũng thật không cái kêu ý tứ, nhưng nhà mình chủ tử lăng là miên man suy nghĩ, tổng cảm thấy người khác ở bẩn thịu nàng. Như vậy tính tình, dừng ở trong mắt người khác, liền càng hiện không phóng khoáng. Ai? Tím quyên cha tấn nửa ngày cũng chỉ có đem phía trước khuyên Lưu thị nói lại lặp lại một lần, theo như vậy chủ tử, nàng cũng chỉ có tận tâm tận lực, ngóng trông chủ tử hảo. Lưu thị nghe xong tím quyên buổi nói chuyện, rốt cuộc ngừng nghẹn ngào, nghĩ bản thân mới vừa rồi sợ là đem trang đều lộng hoa, nàng vội vàng đỡ tím quyên tay, hướng bàn trang điểm đi đến. Đại đại gương đồng trước, Lưu thị nhìn trong gương có vài phần chật vật chính mình, ước chế không được gắt gao nắm chặt tay mình. Qua vài giây lúc sau, chỉ nghe nàng tự mình lẩm bẩm, tím quyên, ngươi nói hôm nay buổi tối, thái tử gia có thể hay không tới ta nơi này. Nghe lời này, tím quyên hơi hơi thở dài trong lòng, nàng không thể nói sẽ, càng không thể nói sẽ không. Cuối cùng, cũng chỉ có thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, buông xuống đầu, không dám ngôn ngữ. Lưu thị thở dài, thôi, đứng lên đi. Toàn bộ hậu viện từ trên xuống dưới ai không biết Trình Giai Thị nhất đắc ý. Nói xong lúc sau, nàng chỉ một bên Lư Hương, đi đem Hân Hương điểm thượng, này trong phòng như thế nào luôn là như vậy bị đè nén. Tĩnh lặng chung, tím quyên chậm rãi đứng lên, tiến lên điểm hương. Lượn lờ khói nhẹ chung, tím quyên xoay người lại đi đến Lưu thị bên cạnh, từng cái giúp Lưu thị xoa huyệt thái dương. Sau một lúc lâu lúc sau, Lưu thị thần sắc quả nhiên thư hoán không ít, tím quyên thấp giọng nói, khanh khách, ngày hôm nay cũng thấy được, Trình Giai Thị hiện tại đắc ý thực. Bảo không chuẩn thái tử ra cố ý thỉnh phong nàng vì chắc phúc tấn chuyện này, thật đúng là không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu nàng thực sự có con nối dõi, sợ là khanh khách ngày sau thấy nàng khi, càng thêm đến cẩn thận. Lưu thị cầm lấy án trên bàn một chi mỡ dê ngọc chấm tử, tinh tế vuốt ve, tím quên lời này là nhắc nhở nàng cái gì, nàng đương nhiên sẽ không hiểu. Trầm tư vài giây lúc sau, chỉ thấy nàng bắt lấy cây châm tay nắm thật chặt, trầm giọng nói, ngươi cho ta ở Trình Giai Thị trước mặt túi đầu không lưng là vì cái gì, còn không phải là vì làm nàng đối ta thả lỏng cảnh giác. Nàng đánh đáy lòng liền xem thường ta, hiện giờ sợ là càng sẽ không đem ta để vào mắt. Nói, nàng ánh mắt có vài phần âm lãnh nói, như vậy chúng ta mới có thể chui chỗ trống, không phải. Tím quyên đáy lòng đột nhiên lộn bột một chút, tuy nói sớm đã xem thấu nhà mình chủ tử dã tâm cùng bất bình, nhưng ngày xưa nàng che lấp thực hảo. Dễ dàng sẽ không nói ra nói đến đây. Có thể thấy được nàng càng thêm tưởng thoát khỏi như bây giờ cảnh ngộ. Tím quyên cười mà không nói, duỗi tay từ Lưu thị trong tay bắt lấy kia chi mỡ dê ngọc chấm tử, tinh tế giúp Lưu thị mang ở trên đầu. Khanh khách có như vậy kiến thức, tím quyên chắc chắn tận tâm tận lực giúp khanh khách. Tím quyên dám nói, khanh khách phúc phận còn lớn đâu. Lưu thị ánh mắt dừng ở trong gương kia chi mỡ dê ngọc chấm tử thượng, nàng xác thật là để ý bản thân xuất thân. Nhưng nhìn trước đó vài ngày thái tử ra tùy tay ban thưởng này chi mỡ dê ngọc chấm tử, nàng không khỏi cũng có vài phần đắc ý, so với Lý Giai Thị vô sủng, nàng ít nhất còn có thể dính vài phần mưa móc, không phải. So với liền thái tử ra mặt nhi cũng không thấy Lý Giai Thị, nàng kỳ thật cũng là có chút ưu thế. Bữa tối thời điểm, Trình Giai Thị theo thường lệ làm phòng ăn làm thái tử ra yêu nhất ăn vài đạo đồ ăn, đã sớm giả dạng thỏa đáng thong thả ung dung đứng ở cửa. Đối thái tử điện hạ nhón chân mong chờ. Nhìn canh giờ này, dĩ vãng lúc này, thái tử gia cũng nên tới. Chẳng lẽ, thái tử gia đi nơi khác? Trình Giai Thị đấy lòng lộn bột một chút, lại vẫn là cường chống làm chính mình đừng như vậy thiếu kiên nhẫn. Vài phút lúc sau, nha đầu hạ trúc sắc mặt ngượng ngùng đi đến. Khanh khách, mới vừa rồi thái tử gia hướng trúc quân điện bên kia đi. Trình Giai Thị đầu góc cong một tiếng, đáy lòng căn bản không muốn tin tưởng thái tử điện hạ thế nhưng sẽ hướng Trúc Quân Điện đi. Hạ Trúc thấp thỏm nhìn nhà mình chủ tử, khanh khách, ngài cũng đừng quá thương tâm. Trước đó vài ngày Lý Giai Thị huynh trưởng được quân công, hơn nữa hiện tại nàng thân mình cũng khỏi hẳn, thái tử gia đột nhiên nhớ tới nàng, cũng là có thể lý giải. Ngài nhưng đừng vì ít như vậy việc nhỏ nhi tức điên thân mình. Mắt nhìn đầu xuân lúc sau lại đến đại trọn, Vạn Tuế gia cùng các cung nương nương cấp thái tử gia lại ban thưởng mấy cái tân nhân tiến vào cũng có rất nhiều, ngài việc cấp bách là hoài cái A ca quan trọng. Nếu là có thể sinh hạ Vạn Tuế gia hoàng trưởng tôn, ngài còn sợ này dục khánh cung không có ngài một vị trí nhỏ. Chương 3 thể diện. Trúc Quân Điện. Liên Can nha đầu ở biết được thái tử gia lại đây dùng bữa tối sau, đều ức chế không được khỏe miệng mang theo ý cười. Lý Thanh Hạm bị Lan Hương cùng Hải Đường đồ bôi mặt rất là giả dạng một phen đương khẩu, Mầu Nguyệt cùng Ngọc Châu cũng không quên bày biện hảo rửa tay dùng nước gấm cùng khăn. Ở bốn cái nha đầu xem ra, thái tử điện hạ hôm nay tám phần là muốn nghỉ ở Trúc Quân Điện. Nhà mình chủ tử thật cũng không phải không có thừa sủng quá, nhưng này đã lâu thừa sủng làm bốn người đều cảm thấy càng hiện không dễ. Trời biết, các nàng ngầm đều cho rằng thái tử gia đã sớm đã quên chủ tử tồn tại. Khanh khách, trong chốc lát ngài thấy thái tử gia thời điểm, nhưng đến cẩn thận một chút. Thái tử gia thật dài thời gian đều không có đặt chân Trúc Quân Điện, nô tỳ liền sợ khanh khách hoảng loạn gian không cẩn thận va chạm thái tử gia. Hải Đường dặn dò nói. Lời này đặt ở trước kia, Hải Đường là tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng từ khi chủ tử lành bệnh tới nay, đây chính là thái tử gia lần đầu tiên tới Trúc Quân Điện, chớ nói chủ tử, ngay cả các nàng này đó ở bên phụng dưỡng, đều cảm thấy áp lực gấp bội. Lẽ ra phía trước cũng không phải chưa từng có như vậy kinh nghiệm, khá vậy không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy dặn dò một phen tổng không quá. Tại đây Dục Khánh cung hậu viện trung, ai không nghĩ tranh đến thái tử gia vài phần ân sủng. Chủ tử xuất thân xem như bốn cái khanh khách trung tối cao, như thế nào có thể khô cằn nhìn người khác như vậy vinh sủng, bản thân lại liền một phân mưa móc đều dính không đến. Bốn cái nha đầu đều là bên người phụng dưỡng Lý Thanh Hạm, nhiều ít cũng ở nhà mình chủ tử trên người nhìn ra điểm nhi tưởng bất chấp tất cả manh mối. Mấy ngày nay, bốn cái nha đầu ở ngầm rất là so đo một phen, kết luận chính là, mặc dù có như vậy manh mối, các nàng cũng nhất định sẽ đem nó bóp chết ở trong nôi. Lý Thanh Hạm nghe Hải Đường dặn dò, càng ngày càng cảm thấy, tựa hồ nàng cái này đường chủ tử thật là sống có một chút suy sút. Lý Thanh Hạm thật là có chút dở khóc dở cười, kỳ thật nàng mới không có như vậy cao giác ngộ, làm được cùng thế vô tranh đâu. Chỉ là, từ nàng xuyên qua tới lúc sau, kia thật là liền thái tử ra mặt nhi cũng chưa thấy a. Nàng tổng không thành bản thân ba ba đi xun xoay đi. Lý Thanh Hạm tin tưởng, nam nhân đều phạm, tiện, càng không chiếm được, mới càng hiện chân quý. Đương nhiên, cái này độ, Lý Thanh Hạm còn chờ thực tiễn. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau, nói thật, nàng thật đúng là không có lấy lòng nam nhân kinh nghiệm. Nhưng tưởng tượng đến này Dục Khánh cung chung, vô sủng kết quả là cái gì, nàng so với ai khác đều hiểu. Thôi, thôi, liền đem này coi như trước trường đi, không thiếu được giao tranh một phen, mới có thể đủ được đến tấn trước. Hiện tại chính mình sao, qua loa đại khái xem như ở thực tập kỳ đi. Hải Đường nghi hoặc nhìn nhà mình chủ tử khoe miệng kia một mặt không có hảo ý tươi cười, vừa định mở miệng hỏi điểm nhi cái gì, thái tử ra lại là tới rồi. Nhìn thấy giận nhưng bản tôn thời điểm, Lý Thanh Hạ ức chế không được chịu chịu khoe miệng, nàng thật là thâm chịu phim truyền hình làm hại a. Ai nói thái tử ra ngang ngược tàn, bạo, trước mắt thái tử nói như thế nào đâu, căn bản cùng tàn bạo không dính dáng nhi. Tương phản, cho người ta rất là nho nhã hơi thở. Vẫn là nói, này thái tử là sau lại mới hướng cái kia bất quy lộ thượng phát triển. Một bên bốn cái nha đầu đều mau rơi lệ đầy mặt, chủ tử a, ngại như thế nào thẳng xử tại nơi đó đâu. Như thế nào đem thỉnh an đều đã quên. Ước chừng là bốn người hoán niệm quá nặng, Lý Thanh Hạm rốt cuộc nhớ tới thỉnh an vấn an. Thái tử giận nhưng lại là tâm tình rất tốt, hắn có thể lý giải, này đại khái chính là Lý Giai Thị thời gian dài không gặp hắn, tưởng niệm hoảng, mới như vậy. Cảm nhận được nàng đối bản thân như vậy để bụng, giận nhưng tâm tình càng tốt. Đứng làm cái gì, tới, ngồi xuống dùng bữa đi. Thái tử dùng bữa luôn luôn là thực không nói, hôm nay, ngồi ở một bên cho hắn chia thức ăn Lý Thanh Hạm, đương nhiên cũng sẽ không hỏng rồi cái này quy củ. Giận nhưng cũng không biết là chính mình ảo giác vẫn là cái gì, tổng cảm giác hôm nay Lý Giai Thị trên người tản mát ra một ít khó có thể miêu tả mị lực, đặc biệt là cho hắn chia thức ăn khi không cẩn thận lộ ra tới sáng tỏ thủ đoạn, câu hắn đáy lòng thế nhưng ngứa hoảng. Trung quanh nô tài mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, nhiều ít cũng nhìn ra điểm nhi thái tử ra vài phần tâm tư. Này không, không trong chốc lát liền thức thời đều lui xuống. Lý Thanh Hạm bị giận nhưng như vậy không có hảo ý nhìn chằm chằm, tuy rằng nàng tự giác bản thân tâm lý thành tựu không thể tốt hơn, còn là không khỏi đỏ mặt. Ra, đây là phòng ăn cố ý bị bí đao xương sườn canh, ngài cần phải nếm thử. Lời kia vừa thốt ra, giận nhưng hơi hơi nheo nheo mắt, hắn phía trước như thế nào liền không phát giác này Lý Giai Thị lại là như vậy trì độ đâu. Hôm nay đổi làm người khác, đã sớm đứng dậy phụng dưỡng hắn. Phải biết rằng, này Dục Khánh cung hậu viện, vĩnh viễn không thiếu thất sủng nữ nhân, cái nào được sủng ái, cái nào thất sủng, tạm thời ở hắn nhất niệm chi gian. Cố tình này Lý Giai Thị là cái ngu dốt, thế nhưng còn dám nói gần nói xa. Khá vậy không biết là hắn phạm, thiện vẫn là như thế nào, hắn thế nhưng thật là có vài phần hứng thú. Rất có thú vị nhìn Lý Giai Thị trong chốc lát, chỉ nghe giận nhưng cười nhạt nói, sớm chút an trí đi. Nói xong, lôi kéo Lý Thanh Hạm tay hướng trên giường đất đi đến. Ánh nến hạ, nhìn Lý Thanh Hạm từng bước lan tràn đến bên gáy dạng mây đỏ, giận nhưng càng là ăn uống mở rộng ra. Không trong chốc lát, Lý Thanh Hạm sớm đã là thấp, khóc ra tiếng. Giận nhưng đáy lòng thật là tràn đầy đắc ý, càng là cả người sảng khoái. So với ở Ninh Xuân Điện cùng mặt khác thị thiếp nơi đó qua đêm khi, này đó nữ nhân ra vẻ thông minh hướng hắn thảo chút phúc lợi. Trước mắt Lý Giai Thị hiển nhiên càng hợp tâm tư của hắn. Nay không, trong lòng một khi có thiên vị, hắn liền cảm thấy Trúc Quân Điện bảy biện có chút đơn giản. Đặc biệt là so với Ninh Xuân Điện xa hoa, này Trúc Quân Điện, thật là có vài phần đơn sơ đâu. Nghĩ như vậy, hắn nhiều ít cảm thấy hậu viện vẫn là đến có cái nữ chủ nhân cho thỏa đáng. Có cái trường gia, loại này việc nhỏ nhi nơi nào yêu cầu hắn nhọc lòng. Đầu xuân lúc sau liền phải đại chọn. Cũng không biết Hoàng A Mã có thể hay không mượn này cho hắn chỉ hôn. Hôm sau sáng sớm, Ninh Xuân Điện. Trình Giai Thị hôm qua nhi một đêm đều khó có thể tĩnh hạ tâm tới, tổng cảm giác tâm bùm bùm, cũng không biết là sợ hãi cái gì. Thẳng đến, Hạ Trúc thật cẩn thận bẩm báo nàng, hôm qua nhi ban đêm thái tử ra đều túc ở Trúc Quân Điện. Trình Giai Thị quả thực là khó có thể tin, bốn cái thị thiếp chung, nàng nhất hiểu biết thái tử ra. Thái tử gia xưa nay có thói ở sạch, giải quyết nhu cầu lúc sau, là tuyệt đối sẽ không ở đâu cái thị thiếp nơi đó qua đêm. Như thế nào cố tình, hôm qua nhi thế nhưng phá lệ đâu. Trình Giai Thị cau mày nhìn buông xuống đầu, đứng ở một bên thật cẩn thận Hạ Trúc, đáy lòng thực sự hụt hẫng. Này tin tức sợ là hiện tại sớm đã truyền khắp Dục Khánh cung hậu viện đi, phía dưới những người đó xưa nay là nên cao dâm thấp, càng miễn bản Lý Giai Thị có như vậy thể diện. Thấy nhà mình chủ tử sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, Hạ Trúc cẩn thận liếc nàng liếc mắt một cái, thấp giọng trấn an nói, khanh khách, kia Lý Giai Thị ân sủng chỉ là nhất thời, dựa vào nô tì xem, thái tử ra đối ngài mới là chân chính đệ bụng. Ngài nhìn một cái ta này Ninh Xuân Điện, như vậy khí phái còn không phải thuộc hạ xem thái tử ra ánh mắt hành sự sao. Khanh khách không cần như vậy khẩn trương, nếu là truyền ra đi rừng ở thái tử ra trong mắt, sợ là thái tử ra sẽ không mừng đâu. Thái tử gia xưa nay coi trọng ngài còn không phải là ngài dịu dàng hào phóng sao. Ngài cũng không thể đủ ở ngay lúc này mất đúng mực. Chương 4 gọn sóng. Thái tử gia ngủ lại Trúc Quân Điện tin tức có thể nói ở Dục Khánh cung hậu viện khiến cho không nhỏ gọn sóng. Có người tò mò, có nhân đố kỵ, cũng có người phẫn hận. Nhưng này hết thể đối với Lý Thanh Hạm tới nói, lại chưa làm nàng có bất luận cái gì kinh hoàng. Hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng, thái tử liền rời đi. Kỳ thật, Lý Thanh Hạm lúc ấy đã là thanh tỉnh, lại vẫn là giả vờ ngủ say chung. Nàng biết, dựa vào quy củ, nàng là nên chịu đựng thân mình toan, đau phụng dưỡng vị này ra, nhưng nàng lại rõ ràng bất quá, chỉ sợ là hắn trước nay cũng không thiếu mệt nữ nhân như vậy ân cần. Quá mức giá rẻ lấy lòng là sẽ không làm người ghi tạc trong lòng. Lý Thanh Hạm là cái không được sủng ái nhân vật, nguyên nhân chính là vì thân ở như vậy tình trạng. Nàng mới càng không thể đủ ngu dốt đến cùng khác thị thiếp giống nhau, quy quy củ củ đến làm người vô pháp không bỏ qua. Huống chi, hôm qua nhi ban đêm nàng thật là bị lăn lộn một tia sức lực đều không có. Thái tử gia tuổi thượng nhẹ, nhìn đến nàng như vậy nên là càng thần thanh khí sảng mới là. Ân sùng hai chữ, lại nhiều cũng bất quá là sủng thôi. Kẹp chặt cái đuôi làm người, mang theo mặt nạ đi lấy lòng, có lẽ sẽ mang đến nhất thời ân sủng. Nhưng này lại không phải kế lâu dài. Như nàng, Chính Giai thị, Khâu thị, Lưu thị chi lưu, bất quá là nho nhỏ thị thiếp, ngày sau không cần tưởng sẽ có một đám tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân tiến vào, đến lúc đó, nếu không hạ xuống hạ phong, chính là kiện không dễ dàng sự tình đâu. Nhưng có một chút tuyệt đối là chân lý, đó chính là, ân sủng nếu là cùng thái tử gia tôn trọng liên hệ ở bên nhau, kia cái gọi là ân sủng mới chân chính xưng được với là sủng. Đương nhiên, Lý Thanh Hạm cũng không chờ mong cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, xa cầu thái tử gia trong lòng chỉ có nàng một cái. Nàng muốn tôn trọng cũng cùng hiện đại người sở lý giải không giống nhau. Ở cái này cấp bậc nghiêm ngặt hậu viện, nàng trăm phương nghìn kế tính kế cũng bất quá là thái tử gia đáy lòng đối nàng kia một chút bất đồng. Ít nhất ở hắn trong lòng phải có nàng dấu vết, mà không phải thị thiếp cái này danh hiệu. Bên này Lý Thanh Hạm chính suy tính đâu, lại thấy màu nguyệt đôi mắt hơi hơi có chút hồng, sương đi đến. Mới vừa rồi nàng đi phòng ăn lấy đồ ăn sáng đi, hơi cân nhắc một chút, Lý Thanh Hạm đáy lòng tức khắc liền có so đo. Còn chưa đãi màu nguyệt mở miệng, Lý Thanh Hạm nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không chút để ý nói, hôm qua nhi thái tử ra ngủ lại chúc quân điện chỉnh túc. Có nhân đấu kỵ bất bình kia cũng là dự kiến bên trong. Sợ là kia Trình Giai thị, càng là cảm thấy ta đánh nàng mặt. Nhưng nàng không phong độ, chúng ta không thể đủ cũng như vậy không phong độ, không phải. Ngươi không nói ta ước chừng cũng biết, mới vừa rồi ở phòng ăn nghe xong không ít khó nghe nói đi. Tả hữu bất quá là một ít miệng lươi chi tranh thôi. Không đáng vì cái này sinh khí. Mâu Nguyệt nhìn nhà mình chủ tử Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, đáy lòng chấn động. Khá vậy không biết vì cái gì, nghe chủ tử như vậy vừa nói, nàng cũng thấy bản thân quá thiếu kiên nhẫn. Có phê bình mới có thể đủ chứng minh các nàng này chúc quân điện là cái thấy được, nếu không, đổi làm ngày xưa, nhưng thật ra không ai như vậy thượng vội vàng nói xấu, nhưng cái loại này tĩnh lặng cùng cô đơn, càng là làm nhân tâm đế khiếp hoảng. Nguyên cùng điện, Khâu thị lười nhác dựa vào trên đệm mềm, đối với hôm qua nhi ban đêm thái tử ra ngủ lại chúc quân điện sự, nàng đảo cũng không có Trình Giai thị như vậy bị đè nén. Đương nhiên, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chua xót tư vị. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Trình Giai thị trên mặt nồng hậu trang dung đều che giấu không được trên mặt tối tăm, nàng liền không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Họa mi thấy nhà mình chủ tử như vậy thần sắc, không khỏi có vài phần kinh ngạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại lúc sau, cũng liền hiểu rõ. Nói lên này hậu viện chung mặt khác thị thiếp, nếu nói có cái nào là chủ tử cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sợ sẽ thuộc cái này Trình Giai thị. Nay Trình Giai thị chiếm chính mình có ân sủng, liền càng thêm không đem chủ tử để vào mắt. Càng đáng giận chính là, mấy ngày trước đây thế nhưng còn làm bên người nha đầu hạ trúc đưa tới một hộp tốt nhất phấn mặt. Này không phải chuyên môn khó coi người sao. Chủ tử lúc ấy sắc mặt đều thay đổi, hận không thể xé nát Trình Giai thị kiêu ngạo sắc mặt. Nếu không phải nàng ở bên khuyên, không chừng nháo ra chuyện gì nhi đâu. Này không, sống núi cứ như vậy kết hạ. Khanh khách, kia Lý Giai thị hôm qua nhi ban đêm có thể câu thái tử ra suốt đêm đều ngủ lại nàng chỗ đó, không chừng trong khoảng thời gian này chỉnh chút cái gì tân đa dạng nhi đâu. Muốn nô tỳ nói à, này Lý Giai thị cũng là hồ, mị tính tình, khanh khách ngày sau nhưng đến để phòng điểm nhi. Nghe vậy, Khâu thị cười nhạo ra tiếng, này hậu viện nơi nào thực sự có thanh cao người. Có thể phân đến mưa móc, làm thái tử ra nhớ mới là đứng đắn. Liền nói kia Trình Giai thị, tự xưng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng cùng thái tử ra ở bên nhau thời điểm, chẳng lẽ liền quy quy củ củ thổi kéo ngâm sướng, cho nên nói à, này hậu viện nữ nhân đều là thông minh, bãi tư thái trang thanh cao gì đó, đó là tương lai thái tử phi nương nương chuyện này. Họa mi nghe vậy sửng sốt. Tổng cảm giác lời này không giống như là từ nhà mình chủ tử trong miệng nói ra. Khâu thị lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, Lý Giai thị thừa sủng, Ninh Xuân Điện vị kia hận không thể có người nhảy ra thế nàng trừ bỏ cái này chướng ngại. Ta người này tuy nói ngày thường là lỗ mãng một ít, nhưng nếu là này Trình Giai thị cảm thấy châm ngòi thổi gió là có thể đủ đem ta đương quân cờ tới chơi, chính là quá coi thường ta. Muốn ta nói à, hôm qua nhi thái tử ra đêm túc trúc quân điện, cũng bất quá là đối kia Lý Giai thị có một hai phần hứng thú thôi. Ngày này sau phụng dưỡng thái tử ra người chỉ biết càng ngày càng nhiều, này một hai phần hứng thú, hôm nay ở cái này trên người, ngày mai ở cái kia trên người. Trình Giai Thị trông cậy vào ta làm cái kia dậm chân, này bản tính như ý sợ là đánh sai. Họa mi trong lòng không khỏi tưởng, phía trước nàng vẫn luôn cảm thấy chủ tử là cái hấp tấp, cũng sợ như vậy tính tình khi nào chọc phiền thoái. Nhưng hôm nay xem ra, chủ tử nơi nào như là ngu dốt. Hơi có chút tính tình, tuy nói nhất thời mất tân sủng, nhưng rốt cuộc cũng không có người dám trăng trận táo bạo khinh đến chủ tử trên đầu. Khâu thị hiện tại nhất đau đầu chính là, rốt cuộc nên như thế nào phục sủng. Sớm biết rằng nàng nên nhiều lưu ý một chút chút quân điện, lành bệnh lúc sau Lý Giai Thị thật đúng là năng lực, trong lúc nhất thời thế nhưng làm cho cả hậu viện hướng gió đều thay đổi. Xanh thảm điện. Lưu thị cũng có chút nhi không rõ, kia Lý Giai Thị như thế nào phải thái tử ra mắt. Xem chủ tử lo lắng sốt ruột bộ dáng, tím quyên sợ nàng lại tự hoán tự ngải, vội trấn an nói, khanh khách, Lý Giai Thị thừa sủng cũng không phải đối ngải toàn vô ích chỗ. Ngày xưa Trình Giai Thị một chi độc đại, hiện tại có Lý Giai Thị như vậy một cái đối đầu, thả xem các nàng như thế nào đấu đi. Tốt nhất lộng cái lưỡng bại câu thương, khanh khách ngài cơ hội không phải tới sao. Lưu Thị do dự mở miệng nói, vậy ngươi nói, thái tử ra đối Lý Giai Thị, rốt cuộc là ý gì a? Tím quyên lập tức liền minh bạch nhà mình chủ tử trong lòng cố kỵ, vội vàng nói, khanh khách lời này thật đúng là hỏi, giống nhau đều là vạn tuế ra chỉ tới phụng dưỡng thái tử ra. Khanh khách làm sao cần như vậy xem không khai. Muốn nô tỳ nói a, khanh khách chính là tâm tư quá nặng. Thái tử ra không tới đi, ngài sợ thái tử ra đã quên ngài. Thái tử ra nếu là thật sự tới, ngài lại sợ hãi chọc người khác mắt. Như vậy đi xuống, tích tụ với tâm chính là sẽ tổn hại thân mình. Chương 5 tốt đẹp phẩm chất. Người muốn hảo hảo tồn tại, trừ bỏ xem xét thời thế ở ngoài, càng quan trọng là biết chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Đương nhiên, người ăn uống có thể đại, nhưng là có đôi khi nên che lấp vẫn là đến che lấp một ít. Ở chính mình cánh chim chưa phong phía trước, nếu là nhảy nhót này dù khánh cung từ trên xuống dưới người đều biết người đáy lòng những cái đó tiểu tâm tư, này không khác là tự hủy tương lai. Nói lên cái này, liền không thể không đề cập Ninh Xuân Điện Trình Giai Thị, một cái nho nhỏ khanh khách, cũng dám vọng tưởng đương ra chủ mẫu tư thái, vọng tưởng cũng liền thôi, cố tình nàng là cái ngu dốt, hận không thể tất cả mọi người biết nàng đáy lòng kia một tia gợn sóng. Nàng nhưng thật ra nhất thời đắc ý, bị người nịnh hót, lấy lòng, thật đúng là cho rằng bản thân thật sự có thể leo lên thanh vân đâu. Thục không biết, sớm đã thảo thái tử ra ngại. Nữ nhân có thể khiếm khuyết mỹ mạo, nhưng lại không thể đủ khiếm khuyết chỉ số thông minh. Nay Dục Khánh Cung cũng không phải là bình thường nơi, thật tưởng tầm thường bá tánh ra tam thê tứ thiếp tranh sủng đâu. Thái tử gia cũng không phải mù chữ, càng bởi vì từ nhỏ sinh hoạt tại đây đế vương chi gia, hắn chỉ biết so với người bình thường càng thêm cơ trí. Lý Thanh Hạm dám khẳng định, ở trước mặt hắn, lớn nhất thông minh đó chính là không chơi thông minh, chính là tận khả năng bảo trì tự nhiên, đem sở hữu tự cho là đúng đều giấu đi. Nếu không, tái hảo túi ra, nếu luôn là mang một trường mặt nạ, cho dù là lừa gạt thái tử ra nhất thời, nhưng cuối cùng thế tất sẽ có chọc thủng kia một ngày. Khanh khách, mới vừa rồi thái tử ra phái tổng quản thái giám Đức Thuận cho ngài đưa tới thật nhiều đồ vật. Nô tỳ nhìn, hảo vài thứ thấy cũng chưa gặp qua đâu. Xem ra, đêm qua lúc sau, khanh khách ở thái tử ra đấy lòng vẫn là có vài phần địa vị. Lý Thanh Hạm buông trong tay dây đeo, hơi hơi cong cong khỏe môi, cười nói, nếu là thái tử ra bên người người tự mình lại đây, ta tổng không hảo không thấy. Ngươi làm hắn bảo đi. Ngọc Châu cười gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Không trong chốc lát, Đức Thuận đi đến, tuy nói hắn là cái không can, nhưng nhìn Lý Khanh Khách hôm nay này giả dạng, trong lòng cũng có chút minh bạch thái tử ra vì sao sẽ đối Lý Khanh Khách nhìn với con mắt khác. Xem ra thật là bệnh đi như kéo tơ, Lý Khanh Khách này thân mình không chỉ có khỏi hẳn, cả người nhìn càng là thanh minh không ít. Thái tử điện hạ cố ý dặn dò làm nô tài đem mấy thứ này cấp Lý chủ tử lấy tới, còn làm nô tài mang theo câu nói. Nói là phía dưới nô tài nếu là có bất tận tâm, đuổi ra ngoài liền hảo. Khanh khách đại nhưng bản thân làm chủ. Lý Thanh Hạm khỏe miệng hơi hơi câu lấy, nhưng đấy lòng lại như thế nào không rõ thái tử điện hạ nào đó trình độ thượng là thử nàng đâu. Liên chỉ nhìn một cách đơn thuần này chúc quân điện bày biện, không khó coi ra phía dưới nô tài thật là có bất tận tâm. Lý Thanh Hạm bản thân đấy lòng cũng là có đánh giá. Nàng đương nhiên cũng tưởng đổi càng thêm ứng tay người phụng dưỡng nàng. Nhưng hiện tại lại không phải thời cơ. Làm phiên công công đi một chuyến. Phía dưới nô tài tuy nói ngẫu nhiên sẽ ra một ít sai lầm, khá vậy nhiều là trung tâm. Còn thỉnh giúp ta cảm ơn thái tử ra hảo ý. Nói xong, Lý Thanh Hạm ra vẻ kinh hỉ hướng một bên hộp gấm nhìn lại, thái tử ra ban thưởng mấy thứ này, ta cũng rất là vui mừng. Nói, ý cười xinh đẹp cầm lấy một mỡ dê tay ngọc vòng liền mang ở trên tay. Kia vui sướng chi ý, cơ hồ là cảm nhiễm ở đây người. Đức Thuận trong lòng lại là từng đợt cảm thán, sợ là trong chốc lát hắn đem Lý Khanh Khách biểu hiện như vậy nói cho thái tử ra lúc sau. Thái tử gia khẳng định sẽ thập phần đắc ý dựa vào Vạn Tuế gia đối thái tử gia yêu thích, này dục khánh cung chân quý đồ vật nhiều đi. Thái tử gia cũng lấy tới ban thưởng quá mặt khác khanh khách. Nhưng cùng Lý Khanh Khách so sánh với, kia vui sướng lại không thế nào thật sự. Liền nói Ninh Xuân Điện trình khanh khách đi, lần trước thái tử gia cũng ban thưởng nàng đỏ lên đá quý châm ngọc, nàng chính là liền hộp cũng chưa mở ra, liền nói nàng rất là vui sướng, còn nói cái gì ra ban thưởng đồ vật. Kia tự nhiên đều là tốt, nàng nào có không thích. Này xương một đối lập, nhưng nhìn ra Lý Khanh Khách thảo hỉ chỗ đi. Bởi vì Lý Khanh Khách phía trước là cái ma ốm, thái tử ra vắng vẻ nàng cũng là khó tránh khỏi. Nhưng hôm nay, Đức Thuận xem như đã nhìn ra, này Lý Khanh Khách phúc phận lớn đâu. Dù khánh cung hậu viện bốn cái khanh khách, chính giai thị mặt ngoài dịu dàng, vừa y quá lớn, khâu thị tính tình lại là nóng nảy điểm nhi, miệng cung có chút không buông tha người, lưu thị. Kia càng không cần phải nói, nàng cái loại này vâng vâng dạ dạ, cái loại này thật cẩn thận lấy lòng, chỉ sợ ở thái tử ra trong lòng, liền một kia hảo đều chiếm không được. Trái lại này Lý Khanh Khách, không lên mặt, cũng không nhút nhát. Càng khó có thể đáng quý chính là, trên người nàng tự tại. Thái tử ra bản thân bởi vì quý vì thái tử, Vạn Tuế ra đối hắn yêu cầu cơ hồ là không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, đừng nhìn thái tử ra mặt ngoài vẻ vang. Nhưng thừa nhận áp lực cũng không phải giống nhau A ca thừa nhận. Nay thật vất vả trở lại hậu viện muốn thả lỏng, nhưng này đó nữ nhân lại một cái so một cái khôn khéo, một cái so một cái khó nghiền ngẫm. Thái tử ra cảm giác, như thế nào sẽ hảo? Hậu viện vốn dĩ chính là thả lỏng địa phương, ngươi nói chính ngươi đều không được tự nhiên, như thế nào có thể lấy lòng thái tử ra? Cho nên nói A, Lý Khanh Khách, có đôi khi ngốc người có ngốc phúc đi. Không lộn xộn oai tâm tư, cũng chưa chắc sẽ không đi xa hơn. Bên này, giận nhưng từ Càn Thanh cung ra tới, tâm tư phiêu hảo xa. Nếu là hắn hiểu ngầm không sai nói, Hoàng A Mã là chuẩn bị cho hắn ở phí dương cổ, bằng xuân cùng Thạch Văn Bình nữ nhi trùng, tuyển một cái làm thái tử phi. Kỳ thật, thứ hôn một chuyện, hắn ý kiến căn bản không quan trọng. Điểm này nhi tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Giận nhưng cũng thấy bản thân nên có cái phúc tấn. Kỳ thật trừ bỏ ra thế, mặc kệ là ai, hắn đều tin tưởng Hoàng A Mã ánh mắt. Tổng không đến mức là dưa vẻo táo nức, phàm là có thể như Hoàng A Mã mắt, quản lý nội trạch, cung đình xã giao việc, nên cũng không nói chơi. Cho nên nói, đối với Hoàng A Mã tứ hôn, giận nhưng dám nói, hắn một chút mâu thuẫn cảm xúc đều không có. Có cái hiền lương, ôn nhu, rộng lượng, lại có thể quản gia hiền nội trợ, cũng tỉnh đi hắn không ít chuyện nhi đâu. Huống chi. Nghe nói giận đề phúc tấn tựa hồ là có tin tức. Nếu là hoàng trưởng tôn xuất từ giận đề phủ đệ, này không phải đánh hắn mặt sao? Có này đó băn khoăn, hắn đảo cũng hy vọng có thể sớm một chút nhi cưới cái phúc tấn, cũng không đến mức làm giận đề đoạt tiên cơ. Giận nhưng một hồi đến dục khánh cung, Đức Thuận liền dựa theo lệ thường cho hắn báo bị một ít việc, liền không thể không đề cập Lý Thanh Hạm. Giận nhưng nghe xong, ngẩn người, khoe miệng lại là hơi hơi gợi lên. Trong lòng không khỏi nói, này Lý Giai Thị, đảo thật sự là một chút đều không làm ra vẻ đâu. Có thể bị thái tử ra như vậy tưởng, có thể nói là Lý Thanh Hạm cực đại vinh hạnh. Phải biết rằng, hắn thật sự nhìn chán này đó nữ nhân giả dối. Đương nhiên, này cũng không phải nói Lý Thanh Hạm chính là duy nhất có thể nhập thái tử ra đôi mắt nữ nhân. Chủ yếu là hiện tại này hậu viện cũng chỉ có bốn cái khanh khách. So sánh với dưới, thái tử ra khẳng định càng nguyện ý cùng Lý Thanh Hạm đại ở bên nhau. Phải biết rằng, thái tử gia tuổi thượng nhẹ, thêm chi xuất thân hiền quý, căn bản là không sao cả cái gì chân ái. Ở hắn xem ra, chỉ có thoải mái hay không loại này khác nhau. Mà vừa lúc, Lý Thanh Hạm tự tại, nhất đáng quý. Chương 6 điểm tâm. Đêm nay, thái tử lại ngủ lại chút quân điện. Bất quá lại là dùng qua cơm tối lúc sau mới đến. Hơn nữa, vẫn chưa làm người trước tiên hướng chút quân điện thông báo, hắn đêm nay muốn qua đi. Này đây. Lý Thanh Hạm căn bản là không có làm bất luận cái gì chuẩn bị. Dựa vào dĩ vãng lệ thường, thái tử gia nếu là muốn tới nói, cái này điểm nhi sớm đã có tiểu thái giám lại đây truyền lời. Nay không, Lý Thanh Hạm sớm rửa mặt quá, rối tung ướt rầm rề đầu tóc, đang ngồi ở trên giường đôi xa hoa đâu. Nói đến này cổ đại nhật tử thật sự khó tống cổ thực, lại bởi vì hiện tại Vạn Tuế gia còn chưa cấp thái tử gia chỉ hôn, hậu viện cũng không có đương gia chủ mẫu, ít đi mỗi ngày sớm tối thưa hầu, cuộc sống này liền càng là nhàn tản. Nhàn tản đương nhiên là có nhàn tản hảo, nhưng có đôi khi, Lý Thanh Hạm đều cảm giác bản thân muốn mốc meo. Bên người tuy rằng có bốn cái nha đầu tận tâm phụng dưỡng, nhưng nói thật, có thể có bao nhiêu hảo liêu đâu. Đơn giản chính là nói hôm nay phòng ăn chuẩn bị thức ăn pha động chút tâm tư, hậu viện từ trên xuống dưới nô tỳ đối chúc quân điện, nhiều vài phần lính hót, cũng hoặc là chủ tử hôm nay này trang phục phụ nữ mãn thanh sợ là nhan sắc có chút lão khí, thảo thái tử ra ngại. Như vậy nhật tử, nếu không phải chân chính bản thổ nữ, là ai đều sẽ cảm thấy buồn hoàng đi. Cho nên, bữa tối lúc sau, Lý Thanh Hạm thấy Hải Đường ở một bên đồi xa hoa, liền cân nhắc dùng ngoạn ý nhi này tới tống cổ thời gian. Khanh khách, ngài này tóc thật xinh đẹp. Lan Hương cầm khăn một bên tinh tế cấp Lý Thanh Hạm xoa tóc, một bên cảm thán nói. Lý Thanh Hạm nghe vậy, cười cười, ước chừng là trước đó vài ngày uống những cái đó dược đánh bậy đánh bạ hiệu quả đi. Lý Thanh Hạm mới sẽ không nói cho các nàng, nàng bí mật đâu. Nói đến nàng lần này xuyên qua, cũng coi như là mang theo chút dị năng đâu. Đây cũng là nàng mấy ngày trước đây mới ngẫu nhiên phát giác, bản thân thế nhưng có cái tùy thân không gian. Tuy nói phía trước nàng xem qua vô số không gian văn, nhưng chân chính bản thân trở thành vai chính thời điểm, vẫn là ước chế không được tưởng nói một câu, thật là quá thần kỳ. Bên trong linh tuyền hoa quả tươi, tiên dược ruộng tốt, thư tịch bảo điển, võ học công pháp, thật đúng là một cái hộp bách bảo. Này không gian, đặt ở cái nào nhân thân thượng, đều có thể nói là lớn nhất lợi thế đâu. Đặc biệt là Lý Thanh Hạm, một cái nho nhỏ thị thiếp, không cần tưởng ngày sau khẳng định là đường mờ mịt lại xa xôi, nhưng có không gian liền không giống nhau, ít nhất hậu viện những cái đó nham hiểm chiêu số, nàng nhiều ít có thể để phòng điểm nhi. Không cần vì phòng bị có người đầu độc mà cả ngày nơm nớp lo sợ. Hơn nữa, có này không gian linh tuyển, nàng căn bản không cần vì nữ tử vì người mình thích mà trang điểm mà đem bó lớn thời gian đều hoa ở trang dung thượng. Tuy nói lúc này đồ trang điểm thuần thiên nhiên vô tăng thêm, cũng mặc kệ như thế nào có thể so được với linh tuyển chân bóng đâu. Cho nên nói a, có này không gian, cũng coi như là so người khác nhiều vài phần lợi thế. Ngọc Châu nói tiếp nói, muốn nô tỳ nói a, khanh khách trang vẫn tuy nói không có chỉnh khanh khách như vậy hoa lệ, nhưng lại là có khác một phen ý nhị đâu. Nghĩ đến thái tử gia coi trọng khanh khách, đó là như vậy tươi mát thoát tục. Như thế khen tặng nói, Lý Thanh Hạm thật đúng là vô pháp ra mặt dày tiếp thu, này không, liền vội vàng tách ra đề tài, lan lộn như vậy trong chốc lát, ta nhưng thật ra có chút đói bụng, ta nhớ kỹ phòng lăn đưa tới một ít điểm tâm, Ngọc Châu, ngươi đi xuống giúp ta lấy một ít lại đây. Một bên Mầu Nguyệt nhịn không được cười, người khác nhi trong phòng khanh khách vì bảo trì dáng người, dùng đều rất ít. Cũng mất công khanh khách này ăn cái gì đều không mập thể chất, đã tham có lộc ăn, lại không cần lo lắng đi rồi dáng người. Không chừng sau lưng mặt khác khanh khách như thế nào hâm mộ ngài đâu. Lời nói ứng vừa ra, vài người đều ức chế không được cười ra tiếng. Giận nhưng vừa vào cửa, nhìn thấy đó là Lý Thanh Hạm ý cười xinh đẹp bộ dáng. Trong lòng tức khắc có chút hâm mộ Lý Giai Thị này nhàn tản. Tỳ thiếp cấp gia thỉnh an. Lý Thanh Hạm ngước mắt mới muốn cười mắng Mầu Nguyệt vài câu, không ngờ lại nhìn giận nhưng. Vội vàng ngốn gối hành lễ vân an. Mấy cái nha đầu thấy cái này điểm nhi thái tử ra thế nhưng tới, trên mặt tuy rằng là thần sắc như thường, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại che giấu hưng phấn. Đặc biệt là nhìn thái tử ra xem nhà mình chủ tử ánh mắt kia, các nàng càng là đắc ý. Nhìn ra được tới, thái tử ra đối chủ tử không phải giống nhau vừa lòng đâu. Dẫn nhưng hư đỡ Lý Thanh Hạm một chút, Lý Thanh Hạm thuận thế dựng lên, kéo kéo khoe miệng, cười nhạt nói, thái tử ra cái này điểm sợ là từ thư phòng lại đây đi. Bữa tối khi phòng ăn tặng một ít điểm tâm lại đây, có một mâm còn không có động đâu, không biết thái tử gia muốn hay không dùng điểm nhi. Dẫn nhưng kỳ thật cũng không có cái này điểm ăn cơm thói quen, nhưng nghe Lý Thanh Hạm như vậy vừa nói, tựa hồ thật là có như vậy một chút đói cảm giác. Lý Thanh Hạm cười đối Ngọc Châu xử cái ánh mắt, lôi kéo Giận Nhưng tay liền hướng trên giường ngồi đi. Giận Nhưng tầm mắt tự nhiên là dừng ở nho nhỏ án bàn một đống sa tiêu tốn mặt, ánh mắt có chút hài hước nhìn Lý Thanh Hạm. Lý Thanh Hạm vội đem bản thân những cái đó thượng không được mặt bản tác phẩm hướng bên trong đẩy đẩy, có vài phần ngượng ngùng nói, thì thiếp lần đầu tiên lộng ngoạn ý như này, còn không thế nào thuần thục đâu. Giận Nhưng gật gật đầu, một bộ thực hiểu rõ bộ dáng, khoe miệng lại là một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Ánh nến hạ, nhìn Lý Thanh Hạm gương mặt một tia đỏ ửng, Giận Nhưng đột nhiên cảm thấy người này khá tốt đầu. Rồi tay gợi lên nàng từng đợt tóc đen, buồn bã nói, nhàn tới tống cổ hạ thời gian liền hảo, ngoạn ý nhi này đều có bên người nha đầu đi làm, đừng ngao hỏng rồi đôi mắt. Lý Thanh Hạm thực tự nhiên bắt lấy Giận Nhưng tay, cười nhạt mở miệng, kia ra cảm thấy này mấy cái xa hoa văn, cái nào tốt một chút đâu. Giận Nhưng cười khúc khích, trong lòng nói thầm nói, này Lý Giai Thị thật đúng là một nhân tài. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, này hắn đều biết đến. Nhưng hậu viện mấy cái khanh khách cái nào không phải âm thầm nghiền ngẫm hắn yêu thích, giống Lý Giai Thị như vậy bất việc nhì, nhưng thật ra đầu một cái đâu. Nhưng Giận Nhưng lại là cảm thấy mới lạ đồng thời, thực hưởng thụ nàng như vậy do hỏi. Chỉ thấy hắn cong cong khỏe môi, túi người về phía trước, ở Lý Thanh Hạm nhị sườn nhà khí như lan, mang ở ngươi trên đầu, tự nhiên đều là tốt. Lý Thanh Hạm lại là nỗ lực điếu môi, ra vẻ ăn hương vị, lời này cũng không biết ra đối mấy người phụ nhân nói qua đâu. Giận Nhưng ha ha cười, sang sảng trong tiếng cười, một phen đem Lý Thanh Hạm bế ngang lên, hướng trên giường đất đi đến. Vẫn cứ không quên ý xấu nhi nói, tin tưởng ra, lời này ra chỉ đối với ngươi một người nói qua. Lý Thanh Hạm cười khẽ ra tiếng, bốn mắt nhìn nhau trùng, nàng duỗi tay hơi hơi đẩy đẩy Giận Nhưng ngực, thằng Ngọc Châu trong chốc lát cầm điểm tâm sẽ tiến vào. Giận Nhưng lại là rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay liền kéo xuống rèm trướng, nếu nàng liền điểm này nhi ánh mắt đều không có, kia cũng không cần lưu tại bên cạnh ngươi phụng dưỡng. Ngoài điện, Ngọc Châu nghe bên trong động tĩnh, rất là đắc ý đối với mặt khác ba cái nha đầu ngoắc ngón tay, thấp giọng nói, ta nói không sai đi, lúc này nơi nào còn cần cái gì điểm tâm. Chỉ sợ ở thái tử ra trong mắt, khanh khách đó là kia nói điểm tâm. Vẫn là Ngọc Châu tỷ tỷ thông minh, về sau chúng ta nhưng phải học điểm nhi. Chương 7 manh mối. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Giận Nhưng lại đến đi thượng thư phòng. Lần này, Lý Thanh Hạm là tỉnh, nhìn trong phòng phụng dưỡng Giận Nhưng thay quần áo hạ nhân, nàng vừa mới vừa đem một bàn tay từ trong ổ chăn vươn tới, chuẩn bị lấy lòng hắn một lần. Thúc Liêu, Giận Nhưng lại là cười nhạt nhìn nàng, hôm qua nhi ban đêm ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, hiện tại thiên còn sớm đâu, vẫn là đừng lan lộn, ngủ nhiều trong chốc lát đi. Ấm áp ổ chăn Lý Thanh Hạm thực sự là thực quyến luyến, lại nghe Giận Nhưng như vậy vừa nói, nàng cũng không hề cưỡng cầu bản thân. Thấy nàng lười nhác giống chỉ miêu bộ dáng, Giận Nhưng buồn cười đến gần, ngéo một cái nàng cằm, ra mới vừa rồi kêu lời nói làm ngươi hảo không được ý đi, ngươi cô gái nhỏ này, cho rằng ra nhìn không ra tới ngươi cũng tưởng lười biếng tới. Lý Thanh Hạm có vài phần ai hoán nói, còn không phải ra tối hôm qua lăn lộn quá. Nói, một tia đỏ ửng lại lần nữa nhiễm gương mặt. Giận Nhưng nghe vậy, nghĩ hôm qua nhi nếm thử như vậy nhiều tân tư thế, trên mặt thế nhưng cũng có thể nghi có chút mất tự nhiên. Lý Thanh Hạm như là phát hiện tân đại lục giống nhau, hơi hơi mở ra miệng. Thằng ngãi này thế nhưng cũng sẽ thẹn thùng. Thật đúng là quá quỷ dị đi. Lúc này Giận Nhưng căn bản là không muốn thừa nhận chính mình mới vừa rồi trong nháy mắt kia dị thường, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi ở Lý Thanh Hạm nhị sư nói, ngươi chờ, xem ra đêm nay như thế nào thu thập ngươi. Ném xuống lời này, Giận Nhưng liền tiêu sái rời đi. Nhưng Lý Thanh Hạm thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy thằng nhãi này có chút chạy chối chết ý tứ. Bên này, Đức Thuận từ thái tử ra vừa ra tới liền phát giác chút dị thường, hắn thật đúng là buồn bực. Rốt cuộc mới vừa rồi bên trong đã xảy ra cái gì, có thể làm thái tử ra như vậy giả vờ bình tĩnh đâu. Muốn nói Giận Nhưng về điểm này nhi dị thường, kỳ thật cũng coi như là bình thường phản ứng. Trừ bỏ lúc trước phụng dưỡng quá hắn hai cái hầu gái ở ngoài, Dục Khánh cung hậu viện cũng chỉ có bốn cái khanh khách. Tuy nói đi, đối với nam, nữ việc hắn đã sớm không như vậy ngây thơ mờ mịt, nhưng cùng Lý Giai Thị như vậy khế, hợp, lại là có khác một phen hương vị. Thân là nam nhân, hắn nơi nào nhìn không ra tới một cái nữ nhân ở hắn dưới thân, rốt cuộc là thật sự sảng, vẫn là giả ý đón ý nói hùa hắn. Lẽ ra đi, lấy hắn thái tử thân phận, hắn đương nhiên cũng sẽ không bận tâm nữ nhân cảm giác, nhưng ở cùng Lý Giai Thị vài lần lúc sau, hắn trong lòng vẫn là có tương đối. Lý Giai Thị cùng hắn cùng nhau thời điểm, nói như thế nào đâu, thoải mái thời điểm thực nhiệt, tình, không thoải mái, cũng sẽ đem như vậy tin tức truyền lại cho hắn. Cứ như vậy, điều chỉnh lúc sau, hai phối hợp, cảm giác đương nhiên liền càng thêm hoàn mỹ. So với Lưu Thị người gỗ giống nhau thật cẩn thận, Trình Giai Thị mặc hắn muốn làm gì thì làm lấy lòng hắn, giận nhưng cảm thấy vẫn là Lý Giai Thị càng đến hắn hỉ. Đức Thuận, ra nhớ kỹ nhà kho có chi nạm đá quý điệp diễn xong hoa mạ vàng châm bạc, trong chốc lát ngươi tìm thời gian cấp Lý Khanh khách đưa đi. Đức Thuận vội vàng hẳn là. Chỉ là, trước mắt Đức Thuận trong lòng lại là do dự mà một sự kiện nhi, rốt cuộc có nên hay không cùng Thái tử ra nói. Nghĩ nghĩ, hắn cung thân mình, chậm rãi nói, chủ tử, có chuyện nhi nô tài tư trước vẫn là đến bẩm báo chủ tử một chút. Giận nhưng nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp. Chủ tử, xanh thảm điện Lưu Khanh khách đã nhiều ngày cũng không thấy đi Ninh Xuân Điện đi lại, bên người nhi nô tỷ nhìn so với lúc trước càng thêm cẩn thận. Nô tài tư trước, có phải hay không thỉnh thái y y viện người tới, cấp Lưu Khanh khách thỉnh cái bình ăn mạch. Giận nhưng đùa bỡn ngón tay cái thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, như thế nào nghe không ra Đức Thuận là ám chỉ cái gì. Có thể làm Lưu Thị như vậy cẩn thận, sợ là trong bụng có đi. Cũng không biết như thế nào, giận nhưng đáy lòng vẫn chưa có một tia vui mừng. Hơn nữa vừa nhớ tới Lưu Thị vâng vâng dạ dạ, thật cẩn thận, hắn liền càng hụt hẫng. Nhìn chủ tử miễn cưỡng áp xuống đi hắn ý, Đức Thuận chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Sau một lúc lâu lúc sau, chỉ nghe giận nhưng khinh phiêu phiêu nói, dựa vào lệ thường, thái y y viện người đều là mỗi tháng phùng 15 lại đây thỉnh bình ăn mạch, Lưu Khanh khách nơi đó, tự nhiên cũng không cần phá quy củ. Nghe xong lời này, Đức Thuận lại không rõ chủ tử ý tứ, liền uổng phí hắn phụng dưỡng nhà mình chủ tử lâu như vậy. Xem ra, này Lưu Khanh khách bản tính như ý đánh sai, thái tử gia đương nhiên sẽ không tàn nhẫn đến đi lấy rớt bản thân hài tử, nhưng nàng nếu là ỷ vào bản thân có hài tử mà tưởng càng tiến thêm một bước, sợ là khó a. Xanh thẳm điện sự tình, liền Đức Thuận đều nhìn ra chút manh mối, đương nhiên cũng trốn bất quá Trình Giai Thị đôi mắt. Đã nhiều ngày Lưu Thị không có tới nàng nơi này là cả, nàng kỳ thật liền có vài phần hoài nghi. Dựa vào Lưu Thị ca tính, nếu đã là nịnh bợ nàng, lại như thế nào sẽ đột nhiên liền sửa lại chủ ý đâu. Nàng dù cho trong lòng có mặt khác ý tưởng, sợ cũng sẽ không như vậy đánh nàng mặt. Nay không, Trình Giai Thị liền làm người chặt chẽ chú ý xanh thảm điện động tĩnh, lần này nàng minh bạch, có thể làm Lưu Thị như vậy cẩn thận, đơn giản chính là trong bụng có. Trình Giai Thị trong lòng miễn bàn nhiều hụt hẫng. Lưu Thị nhìn ngày thường giống cái túi chút giận, đối nàng khen tặng thực, nhưng đảo mắt thế nhưng như thế cho nàng không mặt mũi. Cái này làm cho Trình Giai Thị tức khắc cảm giác bản thân bị đùa bỡn. Liên bởi vì Lưu Thị khen tặng cùng lấy lòng, nàng chính là chút nào đều không có đem nàng đương hồi sự nhi. Trình Giai Thị chỉ cảm thấy châm trọc thực, trong lòng cũng thực sự là ủy khuất không thôi. Nhưng nàng còn có thể như thế nào, cũng chỉ có bàn bạc kỹ hơn. Hạ Trúc Trấn An nói, kia Lưu Thị rốt cuộc có hay không, còn không nhất định đâu. Hiện tại liền như vậy che che giấu giấu, làm người hướng kia phương diện suy nghĩ. Này nói không chừng, chỉ là nguyện tin muộn tới mấy ngày cũng là có. Đừng kết quả là, náo loạn chê cười mới là. Trình Giai Thị lại là nhíu nhíu mày, ngày thường nhìn nàng giữ khuôn phép, không nghĩ tới thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đã nhiều ngày, ta sở hữu lực chú ý đều ở Trúc Quân Điện, căn bản không nghĩ tới, nàng có bực này phúc phận. Hạ Trúc lại là có khác một phen ý tưởng, mặc dù là nàng thật sự có, kia cũng đến giữ được mới được đâu. Trúc Quân Điện Lý Khanh khách mấy ngày nay thật đúng là ra hết nổi bật, hiện giờ, nếu là bị Lưu Thị đoạt phong cảnh, trong lòng như thế nào sẽ nuốt hạ khẩu khí này? Muốn nô tỳ nói a, Khanh khách căn bản không cần thiết nóng nổi. Lý Khanh khách dùng lâu như vậy mới một lần nữa được thái tử ra mắt. Như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện nhìn Lưu Thị đắc ý đâu? Trình Giai Thị nghe Hạ Trúc lời này, đảo cũng có vài phần đạo lý. Bản thân động thủ, sẽ chỉ là có trăm hại không một lợi. Vẫn là quan vọng rồi nói sau. Nhưng nàng vẫn là không phẫn thực, cũng quái nàng bản thân bụng không biết cố gắng, chính là thừa lại nhiều sủng, cũng không thể nơi hà. Chỉ nghe nàng buồn bã nói, lúc còn rất nhỏ, ngạch nương liền nói cho ta, nữ nhân đời này, lớn nhất cậy vào không phải gia tộc, không phải phu quân, mà là nhi tử. Hạ Trúc, phía trước ta liền suy nghĩ từ bên ngoài lộng chút dược tới uống thử xem, nhưng trong cung không thể hiệp tư, này Dục Khánh cung cũng tra khẩn thực. Nhưng hiện tại, ta thật sự không thể đủ lại chờ đợi. Mặc dù ta mệnh chung không kia tạo hóa, ta cũng đến đem nó đảo ngược. Nói, Trình Giai Thị đôi mắt đều đỏ. Đứng dậy từ gỗ đàn chắp chung lấy ra một ít ngân lượng cùng trang sức, giao cho Hạ Trúc. Hạ Trúc, lần này ngươi thật sự đến giúp ta. Miễn bản cái gì quy củ không quy củ, chỉ cần có hài tử, mặc dù thái tử ra phát hiện, khẳng định cũng sẽ không so đo. Hạ Trúc nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng tưởng cự tuyệt, nhưng rốt cuộc nàng là Trình Giai Thị bên người nô tài, nếu là không ngoại ý muốn nói, nàng sở hữu cậy vào đều ở Trình Giai Thị trên người. Lại nói, này căn bản là không chấp nhận được nàng lựa chọn, các nàng đương nô thì, còn không phải là chủ tử nói cái gì, chính là cái gì. Ngươi không làm, tự nhiên có bị người đi làm. Đến lúc đó, đừng còn chưa ngao đến ra cùng, liền gặp chủ tử ghét bỏ. Chương 8 gõ. Dục Khánh cung hậu viện phía trước cũng là có không ít gió thổi cỏ lay, nhưng chưa bao giờ giống xanh thảm điện Lưu Thị có thai như vậy làm cho sóng gió mãnh liệt. Tuy nói Lưu Thị có thai việc đại gia cũng là ngầm nghiền ngẫm, nhưng mỗi người trong lòng bất an cùng lo lắng, lại là xưa nay chưa từng có. Này đó nữ nhân suốt ngày trạch ở hậu viện chung, trừ bỏ mong đến thái tử ra ân sủng, càng nhiều, cầu còn không phải là cái trôi chảy. Ai không biết, hoa đẹp cũng tàn, ai không biết, nhất thời ân sủng cùng con nối roi so sánh với, căn bản là không tính cái gì. Nếu là có hài tử, chẳng sợ mất thái tử ra ân sủng, nhưng nàng còn có bó lớn thời gian lấy hài tử đảm đương lợi thế. Lại vô dụng, liền tính là cả đời đều gặp thái tử ra chán ghét, nhưng chỉ cần có hài tử bằng thân, nhật tử vẫn là có thể bình bình đạm đạm quá đi xuống. Cho nên nói à, này đó nữ nhân cầu được căn bản không phải thái tử gia tâm, các nàng dựa vào bất quá là thái tử gia thân phận thôi, kỳ thật các nàng như vậy tưởng là chút sai không có, rốt cuộc các nàng sở hữu tiền đồ thậm chí là thân gia tánh mạng đều đắn đo ở thái tử gia trong tay. Nhưng các nàng không biết chính là, đúng là bởi vì các nàng loại này lấy thái tử gia đương chủ tử gia khen tặng, lấy lòng, liền chú định các nàng vĩnh viễn đều đi không được quá xa. Này không, lập tức hậu viện hướng gió liền xoay. Mấy ngày trước đây đại gia còn đối Lý Thanh Hạm hâm mộ ghen tị hận, hiện tại các nàng chỉ cảm thấy Lý Thanh Hạm chính là cái xui xẻo quỷ. Vận khí như thế nào liền kém như vậy đâu. Phía trước, bệnh ngưỡng ngưỡng không thảo thái tử gia hỉ, này thật vất vả vào thái tử gia mắt đi, Lưu Thị lại là có thai. Trong lúc nhất thời, sở hữu vui sướng khi người gặp họa đều chiều chúc quân điện đi. Đồn đãi vớ vẩn là dễ dàng nhất ảnh hưởng nhân tâm. Lý Thanh Hạm hôm nay sáng sớm thời điểm liền phát giác chung quanh bốn cái nha đầu bất an. Bất quá, nàng vẫn chưa mở miệng hỏi. Nói thật ra, này bốn cái nha đầu, làm việc đảo cũng thành thật bổn phận, nhưng Lý Thanh Hạm tổng cảm giác các nàng khiếm khuyết chút cái gì. Hiện tại, nàng xem như biết thiếu cái gì. Kia đó là phát ra từ nội tâm trung thành. Cũng khuyết thiếu chút nhãn lực. Nói lại trắng ra một ít, ngày thường tuy nói phụng dưỡng nàng không ra quá cái gì sai lầm. Khá vậy bất quá là nô tài đối chủ tử nên có bổn phận thôi. Rốt cuộc cung nữ tới rồi 25 tuổi đó là muốn thả ra cung, bản thân chỉ là một cái không chớp mắt tiểu khanh khách, ước chừng các nàng đấy lòng chính là ôm ngao ngao nhật tử, tích cóp chút bạc ra cùng gả chồng đâu. Như vậy nô tài nhìn như cung kính, nhưng rốt cuộc thật sự sử dụng tới sẽ có hại. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Hạng bang một tiếng buông trong tay chén trà, ánh mắt có vài phần sắc bén giống mọi người vọt tới. Nguyên bản tĩnh lặng tẩm điện đột nhiên bị như vậy cả kinh, bốn người tuy nói không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vẫn là theo bản năng thình thịch quỳ xuống trước trên mặt đất. Lý Thanh Hạm lười nhác dựa vào trên đệm mềm, thân xác nhàn nhạt nhìn phía dưới liên can nô tài, lại không nóng nảy mở miệng. Thấy nàng này tư thế, thuộc hạ tức khắc cảm thấy áp lực gấp bội, biểu hiện càng thêm cung kính. Lý Thanh Hạm lại là cười khúc khích, buồn cười ý lại làm những người này cảm giác hãn ròng ròng. Trong lúc nhất thời, đáy lòng thế nhưng dâng lên xưa nay chưa từng có kính sợ. Một hồi lâu, Lý Thanh Hạ mới sâu kín mở miệng nói, ta biết các ngươi đều là có quy củ, thật có chút lời nói ta lại không thể không cảnh giác các ngươi một phen. Các ngươi đều là nội vụ phủ kém tới người, nghĩ đến cũng biết trong cung này đó phập phập phồng phồng. Có câu nói rất đúng, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ta biết các ngươi giữa cũng không phải không có tưởng sở cá đánh hôn ngao đến ra cung người. Nhưng như thế bất tận tâm nô tài, lưu trữ lại có tác dụng gì? nói, Lý Thanh Hạm sắc mặt trầm xuống, thấy đáy hạ nhân nơm nớp lo sợ bộ dáng, lại nói, ta này trúc quân điện quá tiểu, nếu là có người cảm thấy ta nơi này dung không giới nàng, kia hiện tại liền nói, miễn cho ngày sau các ngươi trong lòng không phục. Lời này vừa ra, phía dưới người như thế nào không biết chủ tử là thật sự tức giận, vội dập đầu tỏ lòng trung thành, nô tỳ trăm triệu không dám làm hắn tưởng, chắc chắn đối khanh khách tận tâm tận lực. Lý Thanh Hạm thật cũng không phải thật sự muốn vì khó các nàng, mà là, nếu là không gõ một phen, như vậy đi xuống thật sự không được. Lý Thanh Hạm hơi hơi cong cong khỏe môi, cười như không cười nói, kia ai cho ta nói một chút, hôm nay vì sao các ngươi đều như vậy thấp thỏm bất an, mê mang vô thố đâu. Ngọc Châu trong lòng khẽ run lên, nhưng lược một cân nhắc, nàng đoạt ở những người khác phía trước, mở miệng, khanh khách, xanh thảm điện lưu khanh khách, sợ là có thai. Lý Thanh Hạm hơi hơi nhướng mày nói, chuyện này nếu là ta không hỏi, các ngươi tính toán khi nào nói cho ta nghe. Bốn người vội không ngừng dập đầu, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Lý Thanh Hạm gần từng chữ một nói, có thể ở ta bên người gần người hầu hạ, cũng chỉ có các ngươi bốn người. Tại đây Dục Khánh Cung hậu viện nhi, các ngươi đó là ta thai mắt. Ta mặc kệ các ngươi là sợ ta phải biết Lưu Thị có thai trong lòng khó chịu, vẫn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, do dự mà không cùng ta nói chuyện này nhi. Đây đều là phạm vào ta kiêng kỵ, như vậy sự, ta không hy vọng còn có tiếp theo. Lý Thanh Hạm không tin sinh ra liền có trung thành và tận tâm vi chủ tử toàn thân tâm suy nghĩ người, nội vụ phủ phái tới nô tài không thể so những cái đó từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn nha hoàn tận tâm. Nhưng nàng chỉ là cái nho nhỏ khanh khách, còn không có tư cách từ nhà mẹ đẻ mang nha đầu tiến vào. Cho nên, nàng duy nhất có thể làm, đó là hảo sinh gõ gõ những người này. Nghĩ đến, trải qua chuyện này lúc sau, các nàng nên hiểu được đúng mực. Qua sau một lúc lâu lúc sau, Lý Thanh Hạm ý bảo các nàng đứng dậy. Sợ là này mấy cái nha đầu hiện tại đều lòng còn sợ hãi đâu, liên tục khái mấy cái đầu lúc sau, mới đứng lên. Khanh khách, Lưu khanh khách có thai, ngài có phải hay không nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Bởi vì mới vừa rồi Ngọc Châu chiếm trước tiên cơ, Hải Đường cũng không nghĩ rơi xuống sau. Đối với nàng điểm này nhi tiểu tâm tư, Lý Thanh Hạm trong lòng biết rõ ràng. Lưu Thị là cái đa tâm. Nếu là ta đem ra ban thưởng cho ta đồ vật, cầm đi chúc mừng nàng, sợ sẽ hoàn toàn ngược lại đâu. Hải Đường chặn lại nói, nô tỳ nữ hồng khá tốt, nếu không, nô tỳ thêu cái túi tiền cấp Lưu khanh khách đưa đi. Lý Thanh Hạm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Kỳ thật đơn giản chính là trường hợp thượng chuyện này, tóm lại đưa cái túi tiền, làm người chảo không sai. Huống chi, dựa vào Lưu Thị tiểu tâm cẩn thận tính tình, khẳng định sẽ không dùng. Lan Hương thấy thế, vội vàng để sắt vào cấp nhà mình chủ tử rót đầy trà, lại lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lý Thanh Hạm thấy các nàng như vậy, trong lòng nhưng thật ra cực vừa lòng. Bất quá, có một số việc, nên các tư này trước hảo. Dừng một chút, nàng mở miệng nói, ngày sau, Ngọc Châu đó là ta bên người đại cung nữ. Ta gần người hầu hạ liền có nàng tới. Hải Đường trầm ổn, liền phụ trách hậu viện những cái đó tìm hiểu tin tức đi. Nga, đúng rồi. Ta nhớ kỹ bên ngoài một vẩy nước quét nhà thái giám tiểu lệnh tử đảo cũng lanh lợi, hắn rốt cuộc xuất nhập ngoại viện phương tiện chút, ngày sau, Hải Đường nhớ kỹ cùng hắn nhiều phối hợp một ít. Lan Hương sao, liền quản lý ra ban thưởng tới vài thứ kia, nhập kho đăng ký gì, đều từ ngươi đi làm. Đến nỗi Mầu Nguyệt, liền phụ trách đi phòng ăn cùng tu bổ ngoại viện hoa hoa thảo thảo đi. Ta như vậy an bài, đảo cũng không có gì nặng bên này nhẹ bên kia ý tứ. Chỉ cần các ngươi đều có thể đủ tận tâm tận lực, ngày sau, ta dùng các ngươi địa phương, nhiều đến là minh bạch ta ý tứ sao. Mới vừa rồi thấy nhà mình chủ tử như vậy cất nhắc Ngọc Châu, mặt khác ba người trong lòng thật là có chút nho nhỏ đố kỵ, nhưng Lý Thanh Hạm như vậy vừa nói, tức khắc làm các nàng thoải mái không ít. Tức khắc cũng thấy có nỗ lực phương hướng. Lý Thanh Hạm thấy hiệu quả không tồi, vừa lòng gật gật đầu. Chính là, lại không thể không nhắc nhở nói. Gần đây chớ có trộn lẫn xanh thảm điện sự tình, Lưu khanh khách nếu là có thể sinh hạ thái tử ra hài tử, đây chính là cực đại hỷ sự. Nếu là làm ta biết ta này chúc quân điện có ai dám ngầm nói chút không nên nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nô tỳ cẩn tuân khanh khách dạy bảo. Chương 9 đồng hồ quả quýt. Nói lên chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng Lưu Thị, mấy ngày nay nàng tuy nói có nho nhỏ đắc ý, nhưng lại vẫn cứ là nhọc lòng phi công. Sợ hãi bản thân thủ không được này phúc phận. Trước mặt tuy nói có tím quyên này mấy cái nha đầu hỗ trợ xử lý, nhưng nàng vẫn là sợ này sợ kia, tổng cảm thấy hậu viện những người đó nhìn chỗ trống, liền sẽ hại nàng trong bụng hài tử giống nhau. Tím quyên nguyên bản đối với nhà mình chủ tử có thai chuyện này, trong lòng là cực kỳ vui mừng. Nhưng xem nàng như vậy nghi thần nghi quỷ, không khỏi lo lắng lên. Phòng này phòng kia, này nhưng đối trong bụng tiểu A ca không hào đâu. Nàng cũng ít không được lại trấn an khởi Lưu thị tới. Khanh khách, ngài bực này phúc phận, người khác nhi mong đều mong không tới đâu. Ngài tạm thời yên tâm, nghĩ đến hiện tại thái tử gia cũng là được đến tin tức. Thuộc hạ còn có thể không có đúng mực không thành. Này dù sao cũng là thái tử gia đứa bé đầu tiên, ai muốn động thủ, nhưng không được ước lượng, bản thân rốt cuộc có hay không cái kia năng lực gánh vác hậu quả. Nay hậu viện người đi, tuy nói phẩm hạnh không đồng nhất, nhưng ai dám như thế lấy con nối dõi việc mạo hiểm đâu. Đạo lý này ngài nên là hiểu được. Dù cho có chút người cảm thấy trong lòng bất bình, ghen ghét khanh khách ngài phúc phận, nhưng nô tỳ dám cam đoan, các nàng còn không có cái kia lá gan loạn quyết định. Lưu thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, nếu là có thái tử gia ân sủng liền cũng thế, ngươi nói, thái tử gia cũng nên biết ta nơi này động tĩnh. Nhưng lại liền xem cũng chưa lại đây xem ta liếc mắt một cái. Quả nhiên ta là thượng không được mặt bàn, gia đình bình dân, mặc dù có thai, đều nhập không được thái tử ra mắt. Tím quyên nhìn nàng này tối tăm biểu tình, biết nhà mình chủ tử đối xuất thân chuyện này là cả đời đều canh cánh trong lòng. Nàng cũng biết chủ tử trong lòng ủy khuất, nhưng thái tử ra không tới, lại có thể như thế nào? Hay được chủ tử hiện tại có thai, nếu là có hài tử, tóm lại xem ở hài tử mặt mũi thượng, chủ tử nhật tử sẽ không quá khổ sở. Chỉ là, nàng thật sự thực lo lắng, chủ tử như vậy suốt ngày bản thân hù dọa bản thân, bằng bạch đem đứa nhỏ này cấp kinh rớt. Nếu là sinh tâm ma, kia khẳng định đối trong bụng hài tử không tốt. Bảo không chuẩn đến lúc đó thái tử ra trách cứ nàng này làm nô tài. Như vậy nghĩ, tím quyên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, khanh khách, hôm nay nô tỳ đi phòng ăn lấy đồ ăn, cái nào không phải đối nô tỳ khách khách khí khí. Ngài nhìn một cái, này đó là ngài ưu thế. Trước mắt hậu viện cũng chỉ có 4 cái khanh khách, tuy nói thái tử ra đối ta xanh thảm điện là không thế nào để bụng, nhưng ngài cùng mặt khác khanh khách, lại kém cái gì đâu. Lấy tiền tiêu vặt phân lệ đều là giống nhau. Cái gì ân sủng, kia đều là hư. Ngài ở chỗ này tự oán tự ngải, không chừng chúc quân điện Lý Giai Thị, trong lòng cũng hoàng đâu. Nàng lại được sủng ái, có thể so sánh được với ngài trong bụng hải tử. Thái tử ra tâm tử, mặc dù tương lai thái tử phi tiến vào, mặc dù lại có những người khác phân thái tử ra ân sủng, nhưng ngài đến lúc đó dưới trướng có tiểu ác ca, thêm chi ngài xem như phụng dưỡng thái tử ra lão nhân. Ngài thể diện, ai cũng vô pháp phủ nhận. Kia Lý Giai Thị lại được sủng ái, không có hài tử, đỉnh thiên bất quá là cái khanh khách thôi. Ngài trong bụng chính là thái tử ra đứa bé đầu tiên, nếu là cái tiểu ác ca, kia chính là vạn tuế gia hoàng trưởng tôn, không thiếu được thái tử ra thăng ngài vị phân. Lý lẽ này, ngài như thế nào lăng là tưởng không rõ đâu. Lưu Thị nghe nàng nói có lý, trong lòng cũng nhẹ nhàng như vậy một ít. Nhưng vẫn cứ là bất an nói, tím quyên. Ngươi nói ta trong bụng, thật là cái tiểu A ca, nếu là cái tiểu khanh khách, kia. Lưu Thị nói còn chưa nói xong, tím quyên nơi nào có thể không hiểu nàng lo lắng. Tím quyên nhỏ giọng nói, mặc dù là tiểu khanh khách, kia cũng thoát không được một cái trường tự. Khanh khách mau đừng suốt ngày như vậy trong lòng không đế. Ngài có này phúc phận, tự nhiên là hảo hảo nghỉ ngơi thân mình mới là chính sự nhi. Như vậy lăn lộn tới, lăn lộn đi, ngài như vậy không thể được a. Lưu Thị thở dài, ôn nhu sờ sờ chính mình bụng, thương cảm nói, ngươi nói rất đúng, trước mắt quan trọng nhất chính là hài tử, mặt khác, tạm thời liền không nghĩ. Nhưng nàng vẫn là kỳ vọng thái tử gia có thể đối chính mình thương tiếc một ít, cho dù là vì hài tử, nhiều tới nàng nơi này ngồi, nàng cũng là thỏa mãn. Nghĩ như vậy, nàng lại không khỏi đỏ vành mắt. Nàng biết thái tử gia cái này điểm nhi nên từ thượng thư phòng đã trở lại. Liên theo bản năng hướng cửa sổ nhìn xung quanh đi. Qua ước chừng có nửa canh giờ đi, bên ngoài nha đầu tiến vào hồi bẩm tin tức. Thấy nàng thần sắc như vậy thấp thỏm, Lưu Thị trong lòng cũng có so đo. Nói đi, ta sẽ không động khí. Kia nha đầu nhìn tím quyên liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là mở miệng, ngoại viện truyền đến tin tức nói, thái tử ra hướng chúc quân điện đi. Lưu Thị chỉ cảm thấy một hơi ngạnh ở yết hầu, móng tay cơ hồ đều lâm vào lòng bàn tay. Bên này Lý Thanh Hạm nguyên bản là không trông cậy vào thái tử ra tới nàng trúc quân điện, rốt cuộc, Lưu Thị có thai, dựa vào quy củ, hắn nên là quan tâm nàng một ít. Nay đây đương thái tử kéo ra rèm cửa tiến vào thời điểm, nàng tức khắc liền ngơ ngẩn. Dừng một chút lúc sau, mới hoảng loạn từ trên giường đất ngồi dậy chuẩn bị thỉnh an. Giận nhưng cười tủm tỉm tiến lên đè nặng nàng bả vai làm nàng ngồi trở về. Thấy Lý Thanh Hạm kia trong mắt khó có thể che giấu kinh hỉ, giận nhưng chỉ cảm thấy trong lòng rất là thoải mái. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, Lý Giai Thị đối hắn đã đến, trừ bỏ vui sướng ở ngoài, còn nhiều vài phần thấp vọng. Hắn không cần đoán, cũng biết là xanh thẳm điện Lưu Thị nguyên nhân. Nay không, càng thêm cảm thấy Lý Thanh Hạm là cái hiểu chuyện. Giận nhưng ngồi ở nàng bên cạnh người, giống như vô tình lấy ra một đồ vật đặt ở Lý Thanh Hạm trước mặt. Kia chính là một quả Tây Dương đồng hồ quả quýt, thủ công tinh tế đến làm Lý Thanh Hạm đều cảm thấy xinh đẹp thực. Lý Thanh Hạm một bên mở ra đồng hồ quả quýt, một bên mỉm cười nói, như vậy chân quý đồ vật, ra thật sự quyết định tiện nghi tỷ thiếp sao. Tỷ thiếp chính là cái không phóng khoáng, nếu thu ra đồ vật, trăm triệu không có khả năng trả lại cấp ra. Dẫn nhưng thấy Lý Thanh Hạm được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, cười khúc khích. Rồi tay bóp nàng quay hàm, hoán hận nói, ở ngươi trong mắt, ra liền keo kiệt như vậy sao? Lý Thanh Hạm bắt lấy hắn tay, dầm di hai tiếng, lẩm bẩm nói, nào có, nào có. Đều là tỷ thiếp kiến thức hạn hẹp, thưởng tham gia thứ tốt. Nay chân chó bộ dáng, thật đúng là làm giận nhưng có chút dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chỉ nghe hắn cười nhạt nói, ra nơi đó thứ tốt có rất nhiều, ngày sau nơi nào có thể thiếu ngươi. Lý Thanh Hạm cười tủm tỉm đem đồng hồ quả quýt suy ở lòng bàn tay, kia hết sức vui mừng bộ dáng dừng ở giận nhưng trong mắt, giống cái ngốc tử dường như. Giận nhưng ghét bỏ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ra vẻ cả giận nói, như thế nào? Được tiện nghi, đều quên phụng dưỡng ra. Lý Thanh Hạm vội vàng ý cười xinh đẹp bắt lấy hắn cánh tay, kia làm tỳ thiếp phụng dưỡng ra tắm gội thay quần áo. Thấy giận nhưng ngạo kiều không nói lời nào, Lý Thanh Hạm không ngừng cố gắng. Chẳng lẽ là ra đói bụng, nếu không tỉ thiếp trước phụng dưỡng ngài dùng nữa. Dẫn nhưng bị nàng như vậy tính trẻ con bắt lấy cánh tay loạn choạng, ngoài miệng cười nói, hôm nay chỉ có một biện pháp có thể lấy lòng được ra. Lý Thanh Hạm đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Tiếp theo nháy mắt, dẫn nhưng túi người về phía trước, xấu xa nói, ra nhìn kia thau tắm đủ lớn, ngươi nói, nếu là hai người cùng nhau. Tuy là Lý Thanh Hạm ra mặt lại hậu, lại vô hạn cuối. Cũng bị kinh sợ. Vội vàng đem đồng hồ quả quýt hướng giận nhưng bên kia đẩy, kêu ý tứ ngốc tử đều nhìn ra được tới là đang nói, ra, tỷ thiếp hiện tại đổi ý, còn kịp đi. Giận nhưng cười như không cười nhìn nàng một cái, một phen bế lên nàng liền hướng nội thất đi đến. Chương 10 tự rước lấy nhục. Ninh Xuân Điện. Trình Giai Thị dùng qua cơm tối lúc sau, liền chuẩn bị sớm chút nghỉ ngơi. Nay không... Đang ngồi ở trước bàn trang điểm từ hạ trúc phụng dưỡng trừ bỏ trên đầu xa hoa cây châm chờ phụ tùng. Hôm nay nghe phía dưới người díu dít bẩn thỉu trúc quân điện vị kia, làm Trình Giai Thị tâm tình nhiều ít là thư hoán như vậy một ít. Nàng cũng nghĩ thông suốt, kia Lưu Thị, có thai liền có thai đi, tả hưu thái tử ra con nối dõi về sau sẽ càng ngày càng nhiều, nàng chỉ cần hảo hảo mưu hoa hảo tự vóc là được. Muốn nói đối với con nối dõi kiêng kỵ, kia chính là tương lai thái tử phi nương nương nhọc lòng chuyện này, nàng sao, cũng không cần thiết như vậy làm khó chính mình. Ước chừng cái này điểm nhi thượng, thái tử gia nên là đi xanh thẳm điện trấn an Lưu Thị, thôi, thôi, Lưu Thị xuất thân nghĩ đến cũng đi không được quá xa. Lúc này mới vừa cởi áo chuẩn bị tắm gội đâu, không ngờ, bên ngoài lại là truyền đến tin tức, nói thái tử gia hôm nay lại ngủ lại ở trúc quân điện. Trình Giai Thị cảm thấy giọng nói thật là ngạnh hoảng. Hơi hơi há miệng thở dốc, lại là tâm loạn đến căn bản không biết nên nói chút cái gì. Quan trọng nhất chính là, nàng có chút khó có thể nghiền ngẫm, thái tử gia này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ, có thai Lưu Thị ở thái tử gia trong lòng, còn không có Lý Giai Thị phân lượng trọng? Như vậy nhận chi làm Trình Giai Thị cả người run lên, hoảng hốt như vậy sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới lại lần nữa tìm về suy nghĩ. Hạ Trúc thấy nàng như vậy. Vội vàng nâng nàng hướng trên giường đất ngồi đi. Muốn nói thái tử ra mấy ngày nay không ngừng hướng trúc quân điện ban thưởng đồ vật, Trình Giai Thị đấy lòng tuy rằng phạm chút toan vị, lại cũng minh bạch như vậy ân sủng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Nhưng hiện tại, nàng có chút không xác định. Liền Lưu thị mang thai cũng không có thể làm thái tử gia bỏ xuống Lý Giai thị, đều như vậy hống Lý Giai thị, này thật là quá làm người khó có thể tin. Hạ Trúc thấy thở dài trong lòng một tiếng, hướng trong phòng mặt khác cung nữ xử cái ánh mắt. Không trong chốc lát, trong phòng liền chỉ còn lại có nàng cùng Trình Giai thị hai người. Nàng nhìn ra được tới, chủ tử tâm hiện tại là thật sự rối loạn, đặc biệt là nhìn thái tử gia đối Lý Giai thị không giống bình thường, nàng tức khắc cũng thấy có chút nghĩ mà sợ. Phía trước Lý Giai thị bệnh hưởng hưởng thân mình, nếu là làm nàng cha ra là chủ tử ở sau lưng động tay chân, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Hiện tại hồi tưởng khởi chủ tử những cái đó thủ đoạn, nàng không khỏi cảm khái chủ tử thật là có chút nóng vội. Vội vàng tranh thái tử ra ân sủng, lại quên mất, này đó bất nhập lưu thủ đoạn không nên quá sớm liền lấy ra tới. Nàng biết, chủ tử nguyên bản còn tính toán Lưu thị có thai lúc sau, có thể nhục nhã Lý Giai thị một phen. Hiện tại xem ra, các nàng phía trước là quá xem thường thái tử gia đối Lý Giai thị dụng tâm. Trình Giai thị cũng thật là trợn tròn mắt, Lý Giai thị rốt cuộc so nàng hảo tại nơi nào đâu. Lý Giai thị có thể làm sự tình, không nên nói nàng sẽ không làm. Dựa vào nàng dụng tâm, chỉ biết so Lý Giai thị làm càng tốt. Nhưng vì sao, lại cố tình là Lý Giai thị bị thái tử gia như thế nhớ đâu. Nàng căn bản không biết, nàng là so Lý Giai thị thông minh. Nhưng có câu nói rất đúng, thông minh phản bị thông minh lầm, đặc biệt là ở thái tử gia trước mặt chơi tiểu thông minh, sẽ chỉ làm thái tử gia cảm thấy một chữ, mệt. So sánh với vui sướng đến không có một tia làm vẻ ta đây Lý Giai thị, thái tử gia đương nhiên càng nguyện ý tới gần Lý Giai thị. Trình Giai thị gắt gao nắm chặt bản thân tay, ngữ khí có vài phần âm lanh nói, không được, ta không thể đủ còn như vậy thờ ơ bị Lý Giai thị vả mặt. Đến nghĩ biện pháp đi thái tử ra trước mặt tranh sủng. Nhìn thiêu đốt ánh nến, Trình Giai thị sờ sờ hơi hơi có chút phát đau cái chán. Đối với Hạ Trúc nói, Hạ Trúc, ngươi cho ta từ bên ngoài làm cho những cái đó dược, ta cũng ấn phương thuốc uống lên vài ngày. Đã nhiều ngày đó là tốt nhất thụ thai thời gian, nhưng thái tử ra sở hữu tâm tư đều ở Trúc quân điện kia, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Trình Giai thị như thế đứng ngồi không yên cũng là có nguyên nhân. Này thái tử gia không tới, nàng cũng không có khả năng bản thân thượng vội vàng đi. Nàng nhưng thật ra tưởng đâu, nhưng thái tử gia thư phòng, há là nàng muốn đi là có thể đủ đi. Chẳng lẽ, nàng thiển ra mặt đi chúc quân điện đi lại, nói không chừng có thể mượn này thấy thái tử gia một mặt đâu. Đúng không? Đúng không? Nhưng nếu là đi, nên tìm cái gì lấy cớ đâu? Nàng hiện tại là thật sự chuẩn bị bất cứ giá nào, có thể thấy thái tử gia mới là chính đạo. Đến nỗi thể diện gì, dù sao kia Lý Giai thị bất quá cùng chính mình giống nhau, là cái khanh khách. Nàng mới sẽ không cảm thấy bản thân là ở thọc gậy bánh xe đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên nảy ra ý hay. Lý Giai thị trước đó vài ngày thân mình ôm bệnh nhẹ, hiện giờ hảo nhanh nhẹn, nàng đại có thể nương này cơ hội đi nhìn xem nàng. Tả hữu này người khác cũng đắn đo không được nàng sai. Hơn nữa ngày mai vừa lúc là thái tử ra nghỉ tắm gội ngày. Nàng nên là có thể thấy thái tử ra. Đối, nên làm như vậy. Một bên Hạ Trúc nghe chủ tử đánh chủ ý này, theo bản năng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng chủ tử tính tình nàng là hiểu biết, nàng tuy là có thiên đại bản lĩnh, cũng khuyên không được a. Huống chi, hiện tại mấu chốt thật là đem thái tử ra kéo đến các nàng Ninh Xuân Điện tới. Hôm sau sáng sớm, Trình Giai thị giả dạng thỏa đáng, xem thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đầy bụng tâm tư hướng Trúc quân điện đi. Trúc quân điện, hôm qua nhi một đêm lăn lộn, Lý Thanh Hạm thật là phục thái tử gia, thế nhưng còn có kia nhàn tâm làm đem một bộ trang phục phụ nữ Mãn Thanh đổi cho hắn xem. Nay không, nàng đều thay đệ tam bộ, vị kia gia vẫn là như vậy hơi hơi hít mắt, rõ ràng là ghét bỏ này sườn sám tiểu dáng cùng nhan sắc. Gia, ngày hôm nay không cần đi thượng thư phòng A. Lý Thanh Hạm nơi nào nghĩ đến hôm nay vị này gia nghỉ tắm gội đâu, chỉ nghĩ tống cổ hắn chạy nhanh đi. Tình ở chỗ này lần lượt đả kích nàng. Dẫn nhưng rỗi tay ý bảo nàng chuyển một vòng. Trời biết hôm qua nhi lăn lộn Lý Thanh Hạm hiện tại bước chân đều là phù phiếm, khá vậy chỉ có thể đủ nhận mệnh giống cái người gỗ dường như, dạo qua một vòng. Dẫn nhưng sờ sờ cằm, ý vị thâm trường nói, ngươi này quần áo, tới tới lui lui liền như vậy mấy cái nhan sắc, tiểu dáng cũng đều không sai biệt lắm. Nhìn một cái, này cổ tay áo kim chỉ đều không thế nào săn bằng. Chắc không được ra tổng cảm thấy ngươi này quần áo có này đó địa phương không đối đâu. Lý Thanh Hạm rất là ai oán xem xét hắn, lẩm bẩm nói, tỷ thiếp này đó quần áo đều là ấn quy chế tới, mặt khác mấy cái khanh khách, cũng đều là bộ dáng này. Giận nhưng lại là một phen đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, méo nhéo nàng gương mặt, ra chính là muốn cho ngươi xuyên đẹp một ít. Như vậy đi, gia công đạo phía dưới người cho ngươi thêm một ít bộ đồ mới, khẳng định đã phụ họa quy chế, lại đẹp mắt. Lý Thanh Hạm bắt lấy hắn tay, từng cái thưởng thức hắn ngón tay, kia tỷ thiếp liền thiển ra mặt lại cùng gia thảo một cái ân điển. Giận nhưng như thế nào không biết nàng tiểu tâm tư, cười tủm tỉm nói, gia tự nhiên biết nên làm như thế nào, mặt khác mấy cái khanh khách nơi đó, cũng sẽ có ban thưởng. Nói xong, hắn cố ý cắn cắn Lý Thanh Hạm vành tai, lại bỏ thêm một câu, bất quá, khẳng định cho ngươi đều là tốt nhất. Vừa dứt lời, lại nghe bên ngoài nha đầu thông báo nói, Trình khanh khách tới La Cả. Lý Thanh Hạm ngẩn người, thực sự không hiểu nàng cùng Trình Giai Thị có thể có cái gì giao tình. Vài giây lúc sau, nàng nhìn trước mắt đầu sỏ gây tội, có vài phần phiếm toan rỗi tay âm thầm nhéo nhéo hắn vòng eo. Dẫn nhưng thấy Lý Thanh Hạm này nho nhỏ an vị bộ dáng, đáy lòng rất là hưởng thụ. Kỳ thật hắn cũng không dự đoán được, này Trình Giai Thị, thế nhưng như vậy rất có tâm cơ. Mau mời Trình khanh khách vào đi. Lý Thanh Hạm vội vàng từ giận nhưng trên đùi nhảy xuống, sửa sửa trên người quần áo, ra vẻ chấn định đứng ở nơi đó. Không trong chốc lát, Trình Giai Thị liền vào được. Nhìn thái tử ra thời điểm, thần sắc cô ý cả kinh, vội vàng ngốn gối hành lễ, tỷ thiếp cấp thái tử ra thỉnh an. Tỷ thiếp nguyên nghĩ Lý khanh khách thân mình khỏi hẳn có chút nhật tử, sớm nên đến xem Lý khanh khách. Rồi lại sợ nhiễu Lý khanh khách thanh tịnh. Nay không, trái lo phải nghĩ, hôm nay mới đến. Không nghĩ, ra cũng ở chỗ này, đều là tỷ thiếp lỗ mãng. Lý Thanh Hạm hít sâu một hơi, tưởng nàng ngày thường cũng coi như là cùng mặt khác khanh khách chi gian danh giới rõ ràng, nàng căn bản không dự đoán được, sẽ có người như thế trắng trợn táo bạo lại đây thảo ân sủng. Thật đúng là đổi mới nàng tam quan đâu. Dẫn nhưng nếu mày nhìn Trình Giai Thị, nhưng rốt cuộc cũng không thể đủ trách cứ nàng. Nàng đều cấp bản thân tìm tốt như vậy lý do, hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ là, vẻ mặt lại là có vài phần khó chịu. Lý Thanh Hạm cùng Trình Giai Thị được rồi cái bình lễ, liền đứng ở kia phụng dưỡng giận nhưng uống khởi trà tới. Giận nhưng tại đây, vị này ra không lên tiếng làm Trình Giai Thị ngồi xuống, Trình Giai Thị chỉ có xử tại nơi đó. Mà nàng, đương nhiên cũng không nghĩ ở ngay lúc này kéo cựu hận. Này không, cũng chỉ có buổi Trình Giai Thị đứng. Giận nhưng cầm chén trà, nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn bên trong màu trà, đột nhiên ghét bỏ nói, này pha trà thủy đều lạnh, ngươi cũng không biết thay đổi. Nói, liền đem nước trà hướng trên mặt đất đảo đi. Lý Thanh Hạm thật là vô ngữ à, lại không phải nàng thỉnh Trình Giai Thị tới, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa à. Khá vậy chỉ có thể đủ vội vàng đối Ngọc Châu xử cái ánh mắt. Lại chỉnh một hồ nước gấm lại đây. Vừa đem trà rót đầy, không ngờ vị này ra lại là ôm đồm cổ tay của nàng, ấn nàng ngồi ở một bên. Tới, bồi ra uống trà. Lý Thanh Hạm nuốt nước miếng. Xấu hổ nhìn một bên sớm đã là sắc mặt tái nhợt Trình Giai Thị. Nhưng bên cạnh vị kia ra, lại là căn bản thờ ơ. Vô pháp, Lý Thanh Hạm duỗi tay lặng lẽ túm túm hắn quần áo. Giận nhưng nhíu mày nhìn Trình Giai Thị, như là ban lân nói, lại đây cấp Lý khanh khách đem này trà rót đầy. Lý Thanh Hạm suýt nữa té xỉu, oán hận trừng mắt nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, mãi như vậy tận hết sức lực cho ta kéo cửu hận, là ở chơi ta đi. Dẫn nhưng lại là khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều. Chương 11 cấm túc. Dẫn nhưng liền như vậy uống trà, chút nào đều không thèm để ý cơ hồ muốn đình trệ hơi thở. Tuy nói vị này ra chuyên môn muốn vì khó Trình Giai Thị cách làm Lý Thanh Hạm trong lòng biết rõ ràng, nhưng, như vậy nhục nhã sợ là dừng ở Trình Giai Thị trong mắt, sở hữu đầu sỏ gây tội đều là nàng. Trình Giai Thị đối giận nhưng là kính sợ, mà đối nàng, sợ là chỉ có nghiến răng nghiến lợi hận ý đi. Nhưng Lý Thanh Hạm cũng thật không thể đủ nói cái gì, nàng tổng không đến mức lôi kéo Trình Giai Thị cũng ngồi xuống đi. Nàng còn muốn sống đâu, nào dám ngỗ nghịch thái tử ra ý tứ. Nàng thật là khó chịu cực kỳ, đặc biệt là nghĩ Trình Giai Thị trong lòng không biết đem nàng giết bao nhiêu lần rồi, nàng liền càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Một bên, giận nhưng khỏe mắt dư quang xem nàng này không tiền đồ bộ dáng. Thật là nói không nên lời là cái gì cảm giác. Ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ đâu. Nếu là hôm nay đổi làm nữ nhân khác, có ra ở chỗ này che chở, sợ là đã sớm dán lên da trên người tới, nơi nào giống ngươi ngu xuẩn như vậy, thế nhưng còn ra vẻ lơ đãng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Giận nhưng tức khắc có một loại hận sắt không thành thép cảm giác vô lực. Vung chén trà liền phất tay háo mà đi. May mắn, không cần Lý Thanh Hạm mở miệng nói trường hợp lời nói, Trình Giai Thị cũng hậm hực rời đi. Lý Thanh Hạm rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời, cũng không biết là vì cái gì, thế nhưng đối với giận nhưng mới vừa rồi thế nàng xuất đầu, trong lòng hơi hơi có như vậy chút khó có thể miêu tả cảm giác. Trong thư phòng, giận nhưng trong tay cầm quyển sách, nhưng tâm tư lại tổng cũng phóng không ở mặt trên. Hắn cũng không biết như thế nào, bản thân thế nhưng sinh khí. Đảo không phải vì Trình Giai Thị không biết cái gọi là, tương phản, lại là bởi vì Lý Giai Thị, tự cho là thông minh cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hắn còn không phải là cảm thấy nàng chịu ủy khuất, mới như vậy cấp Trình Giai Thị nan kham sao. Hắn cũng không tin cô gái nhỏ này không biết hắn dụng ý. Nhưng nàng cố tình chính là không phối hợp hắn, thú ân ái. Thật là cái ngốc níu. Giận nhưng này khí một không thuận a, liền càng cảm thấy Trình Giai Thị loại này hành vi quá thượng không được mặt bàn. Ngày xưa cũng không cảm thấy nàng thế nhưng như thế không biết nặng nhẹ, hôm nay, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Ở bên đứng ở Đức Thuận cũng nhiều ít có thể nghiền ngẫm ra một chút tâm tư. Muốn nói hôm nay chuyện này phát sinh, làm hắn thanh minh rất nhiều, xem ra về sau, đối với vị kia Lý Khanh Khách lại cung kính một ít đâu. Xem thái tử gia này tư thế, đánh giá thật sự đối Lý Khanh Khách có vài phần tâm ý. Này chính âm thầm nói thầm đâu, không ngờ, giận nhưng một phen cầm trong tay thư ném trên mặt đất, trầm giọng nói, truyền lời cấp Ninh Xuân Điện, làm vị kia không có việc gì liền hảo sinh ngốc tại trong phòng, đừng ra tới hạt nhảy nhót. Đức Thuận tuân lệnh, vội vàng đi ra ngoài làm bên người tiểu thái giám hướng Ninh Xuân Điện truyền lời đi. Hôm nay là thái tử gia nghỉ tắm gội ngày, cho nên hậu viện sở hữu ánh mắt đều nhìn chằm chằm thái tử ra đâu. Nay không, Trình Giai Thị mang theo bên người cung nữ đi trước chúc quân điện chuyện này, trước tiên đại gia liền đều đã biết. Nguyên cùng điện. Họa mi thế khâu thị một bên xoa bả vai, một bên có vài phần trào phung nói, ngày xưa này Trình Giai Thị tự cao thực, tổng cảm thấy Khanh Khách là gia đình bình dân ra tới, đối Khanh Khách thấp xem vài phần. Hôm nay, nhìn một cái nàng chuyện này làm, nơi nào như là quý tộc tiểu thư làm được. Khâu thị nhìn ngoài cửa sổ, cười nhạt nói, ta dám nói, Trình Giai Thị chủ ý này khẳng định là đánh sai, dựa vào thái tử gia tính tình, nơi nào có thể dung đến nàng như vậy dùng hết tâm tư. Nàng chỉ đương thái tử gia là ngốc tử sao. Nếu như vậy đều thành nói, kia ngày sau, thái tử gia đi nơi nào qua đêm cũng làm không được đếm, người khác đại có thể đi đem thái tử gia cướp về, không phải. Khâu thị thật là cảm thấy chuyện này Trình Giai Thị làm quá xuẩn, quá xuẩn. Phía trước nàng thật đúng là xem trọng nàng đâu. Thái tử gia thiên vị Lý Giai Thị, phía trước nàng lừa mình dối người cảm thấy bản thân ở thái tử gia trong lòng còn sót lại chút địa vị cũng liền thôi. Nhưng hôm qua Nhi Lưu Thị có thai tin tức sau khi truyền ra, thái tử gia vẫn cứ lựa chọn ở trúc quân điện ngủ lại. Này ý nghĩa cái gì, chỉ sợ là cái ngu dại người đều nhìn ra được tới. Quả nhiên. Này Trình Giai Thị chính là tự mình cảm giác thật tốt quá, cho rằng bản thân cùng Lý Giai Thị ngang nhau phân lệ, dùng đồng dạng đồ vật, liền có thể lấy Lý Khanh Khách đường tượng đất nhiết. Ừ, phía trước Lý Khanh Khách có lẽ là cái hảo tính tình, nhưng nghề hà nhân gia hiện tại bên cạnh có gia ở a. Ngươi nghèo nhảy nhót cái gì? Khâu thị xem như đã nhìn ra, nếu muốn phân thái tử ra vài phần mưa móc, vẫn là đường dễ dàng cùng Lý Giai Thị là địch hảo. Ân sủng chuyện này. Thiệt tình không phải ngươi trăm phương nghìn kế liền có thể tính kế tới, này cũng coi như là khâu thị phụng dưỡng thái tử ra nhiều thế này nhật tử, chậm rãi tích lũy điểm nhi tâm đắc. Tuy rằng trong lòng hơi hơi có chút lên men, nhưng ai làm ngươi không phải Lý Giai Thị đâu. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, hiện giờ Trình Giai Thị như vậy không biết cái gọi là lúc sau, nhưng thật ra bằng bạch giúp nàng một hồi đâu. Nhìn xem này Dục Khánh cung hậu viện nhi, Lưu Thị có thai. Này tự nhiên là không có phương tiện thị tẩm, Chính Giai Thị, hôm nay lúc sau, ước chừng thái tử gia sẽ lánh nàng một đoạn thời gian. Lý Giai Thị tuy nói nhất được sủng ái, nhưng thái tử gia cũng không có khả năng hàng đêm túc ở nàng nơi đó. Mà nàng, trong khoảng thời gian này biểu hiện xem như thực không tồi, nghĩ đến thái tử gia cũng là xem ở trong mắt, tóm lại sẽ lại lần nữa bước vào nàng này nguyên cùng điện vài lần đi. Nàng hạ quyết tâm, nàng cũng không ở thái tử ra trước mặt vì Lý Giai Thị được sủng ái sự tình ghen tuông, nàng chỉ cần thừa dịp thái tử phi vào cửa phía trước, cùng Lưu Thị giống nhau, có con nối dòng liền hảo. Nàng cầu, thiệt tình không nhiều lắm. Bên này, chủ tớ hai người chính bẩn thỉu Trình Giai Thị đâu, không ngờ, lại truyền đến tin tức, nói là Trình Giai Thị bị thái tử ra cấm túc. Khâu Thị suýt nữa cười to ra tiếng. Làm ngươi bản thân tìm đường chết, làm ngươi bản thân không biết cái gọi là. Bên này, Lưu Thị nghe này tin tức thời điểm, cả người lăng là không như thế nào phản ứng lại đây. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, lại là tràn đầy sợ hãi. Ngắm lại Trình Giai Thị phía trước kiểu gì được sủng ái, hiện giờ, thái tử ra một câu liền đem nàng cấm túc. Lưu Thị tuy nói cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng nhiều nhất, lại là đối với thái tử ra sợ hãi. Đối, chính là sợ hãi. Nàng không khỏi liên tưởng đến, nếu là bản thân nào một lần không cẩn thận cũng chọc thái tử ra ngại, sẽ là cái dạng gì kết cục. Ở thái tử ra trước mặt, nàng là quy củ nhiều nhất, mọi thứ cũng không dám ra sai lầm. Cho dù là trên giường, chỉ chi gian, nàng liền thanh âm đều áp lực, không dám quét thái tử ra hứng thú. Thái tử ra là nàng chủ tử, là đắn đo nàng sinh sát quyền to, này nàng vẫn luôn đều hiểu. Tím Quyên thấy nhà mình chủ tử sắc mặt trắng bệnh, đầu ngón tay phát run, lãnh hạ mặt đối với tiến vào thông báo nha đầu cửa mắng, không biết khanh khách hoài thân mình sao. Bao lớn điểm nhi sự, như vậy lỗ mãng, kinh ngạc khanh khách trong bụng tiểu A ca, ngươi đảm đương khởi sao. Dựa vào Tím Quyên ý tưởng, thật hận không thể đem nha đầu này cấp kéo đến nhà dưới cấp quan mấy ngày. Lưu Thị lại là vây vây tay, làm kia nha đầu đi xuống. Khanh khách, như vậy không ánh mắt nha đầu, sớm nên trừng trị. Nô tỳ không phải không cảnh giác quá phía dưới người, mấy ngày nay có chuyện gì nhi ước lượng trước nói cùng nô tỳ nghe. Nhưng ngài nhìn một cái, nàng. Lưu Thị cắn cắn môi, nhìn Tím Quyên nói, ta biết ngươi là tốt với ta. Nhưng rốt cuộc vẫn là không sinh sự hảo. Thái tử ra đem Trình Giai Thị cấm túc, nghĩ đến ra đang ở nổi nóng. Ta nơi này lẽ ra xử lý một cái nha đầu, nguyên cũng không đáng ngại, đáng sợ là dừng ở thái tử ra trong mắt, cảm thấy ta là ở làm cấp những người khác xem đâu. Ta hiện giờ có mang, nguyên bản liền ở vào đầu sóng ngọn gió thượng. Hành sự gian càng là đến phía trước tiểu tâm cẩn thận, chút nào sai lầm đều không thể đủ làm người bắt được. Thái tử gia nhất không quen nhìn chính là người cậy sùng mà kiêu, mà ta, đương nhiên cũng không thể đủ bởi vì trong bụng tiểu ác ca, tại hành sự gian bằng bạch tăng người khác miệng lưỡi. Chương 12 đường ra. Dẫn nhưng ở thư phòng đại ước chừng hơn một canh giờ đi, mắt nhìn liền đến dùng cơm trưa thời gian. Đức Thuận ở một bên phụ dưỡng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi nhà mình ra hôm nay này cơm trưa chuẩn bị ở thư phòng dùng, vẫn là còn tại trúc quân điện, không ngờ. Giận nhưng không chút để ý nói, đi thông chi xanh thảm điện Lưu Thị, ra trong chốc lát qua đi. Đức Thuận vừa nghe, trong lòng đảo cũng bất giác ngạc nhiên. Rốt cuộc Lưu Thị trong bụng chính là ra đứa bé đầu tiên. Mặc kệ là vị A ca cũng hảo, là cái khanh khách cũng hảo, ý nghĩa chính là không bình thường. Lưu Thị dù cho không phóng khoáng, không thế nào thảo ra vui mừng. Nhưng nói trắng ra là, nàng cũng bất quá là quá mức quý củ, quá mức kính sợ thái tử ra thôi. Này nguyên cũng không phải tội gì trách, đơn giản là hai người ở bên nhau khi, mất chút tình thú thôi. Ra tinh tình, cũng không đến mức liền thật sự trong lòng chỉ trích nàng đi. Rốt cuộc không phải cái gì đại sai, ra không đang thật sự liền lệnh này Lưu Thị, huống chi, nàng hiện giờ chính là quý giá thực, nếu là thật sự sinh này dục khánh cung ác ca, kia chính là vạn tuế gia hoàng trưởng tôn, không thiếu được thảo vạn tuế gia hỉ. Lưu Thị nghe được từ thư phòng truyền đến tin tức khi, cả người nhiều ít cảm thấy có chút hoảng hốt. Lẽ ra giờ khắc này nàng mấy ngày nay mong a, nhưng ra thật sự tới, nàng lại cảm thấy một loại mạc danh tâm lý gánh nặng. Nay không, vội vàng liền công đạo người hướng phòng ăn đi. Phía trước nàng cũng không phải không có phụng dưỡng quá thái tử ra, nhưng không thể không thừa nhận, từ có thai lúc sau, nàng này tâm cảnh không giống nhau. So với di vãng, càng sợ hãi không cẩn thận va chạm thái tử ra. Liên lụy bản thân chưa sinh ra hải tử cũng tao thái tử ra ghét bỏ. E ngại như vậy tâm tư, Lưu Thị cơ hồ là đem một bàn lớn đồ vật, bày lại bãi, hướng bên này nhi dịch, lại hướng bên kia lúc lắc, liền sợ bại thái tử ra hứng thú. Nay đây, quang bãi cái bàn nàng cũng đã là thấp thỏm liền sắc mặt đều không thế nào tự nhiên. Giận nhưng vừa tiến đến, nhìn thấy đó là Lưu Thị này càng thêm thật cẩn thận thần sắc, Lưu Thị so với Di Vãng càng là nhiều rất nhiều kính sợ. Giận nhưng thật đúng là buồn bực, hắn thoạt nhìn thật sự như vậy hung tàn, nàng đến nỗi như vậy sao? Như thế nào chỉnh ra cùng hắc bạch song sắt không sai biệt lắm đâu. Nhưng xem Lưu Thị ở hắn dưới ánh mắt càng thêm buông xuống đầu, giận nhưng thật đúng là không thể đủ nói nàng cái gì. Cho dù là vì nàng trong bụng hài tử hảo, hắn cũng không thể đủ lúc này báo nổi. Như vậy tưởng tượng, hắn đi lên trước, lần đầu tiên duỗi tay đem Lưu Thị cấp đỡ lên, nào biết hắn tay vừa mới chạm đến Lưu Thị, lại thấy Lưu Thị theo bản năng một trận run run. Giận nhưng hơi hơi nhíu nhíu mày, lại lần nữa áp xuống trong lòng không vui, liền cái này động tác hai người liền cùng nhau ngồi ở trên ghế. Nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu thái sắc, giận nhưng ánh mắt cũng nhìn không ra thích, vẫn là không mừng. Làm ở một bên phòng đoán hắn tâm tư Lưu Thị, khóe miệng tươi cười càng là gỡ ép. Thử thăm dò gấp một cái đầu que đặt ở giận nhưng trước mắt cái đĩa. Giận nhưng đảo cũng không lược nàng mặt mũi, trực tiếp liền ăn. Trong bữa tiệc, giận nhưng dặn dò Lưu Thị hảo sinh chiếu cố bản thân, đừng nghĩ này tưởng kia. Lưu Thị vội vàng hẳn là. Thấy nàng như vậy, giận nhưng tùy tiện lay mấy khẩu cơm lúc sau, liền lấy cớ thư phòng còn có việc nhi phải làm, đứng dậy rời đi. Lưu Thị lập tức đứng dậy cung tiễn hắn rời đi. Nhìn thái tử ra rời đi bóng dáng, Lưu Thị không khỏi suy nghĩ, mới vừa rồi chưa nói sai nói cái gì đi, nhìn thái tử ra mới vừa rồi ăn cũng không nhiều lắm, có thể hay không là nàng chọc hắn không vui đâu. Nhưng hẳn là sẽ không a, thái tử ra còn quan tâm nàng tới. Làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi thân mình. Dẫn nhưng từ xanh thảm điện ra tới lúc sau, quét Đức Thuận liếc mắt một cái, làm phong ngăn lộng điểm nhi điểm tâm đi thư phòng. Đức Thuận tưởng chủ tử mới vừa rồi khẳng định cũng không ăn no, muốn nói này Lưu Thị thật đúng là càng thêm sẽ nhà buôn ăn uống. Ngươi nói nàng, rốt cuộc là sợ cái gì đâu. Ra là hồng thủy manh thú không thành. Lẽ ra nàng cũng coi như là phụng dưỡng ra có chút nhật tử, như thế nào, lăng là một chút cũng chưa hiểu biết ra tính nết đâu. Điểm này, thật đúng là so ra kem chúc quân điện Lý Khanh Khách. Lại nói Ninh Xuân Điện Trình Giai Thị, cơ hồ là dưới chân phủ phiếm từ chúc quân điện ra tới. Thái tử gia mới vừa rồi như vậy nhục nhã nàng, đã là làm nàng trong lòng rất là bị đè nén. Không thành tưởng, thư phòng bên kia lại là lại truyền đến lời nói, làm nàng không có việc gì ngốc tại trong phòng liền hảo. Tuy nói không nói rõ cấm túc nàng, nhưng Trình Giai Thị như thế nào để ý tới không đến phía trên ý tứ. Cố tình, nàng còn phải cảm ơn thái tử gia hảo ý. Phụng dưỡng ở bên hạ trúc thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, cơ hồ là có chút nước nở nói, đều do nô tỳ mới vừa rồi không khuyên điểm nhi Khanh Khách. Đều do nô tỳ không tốt. Trình Giai Thị lại là rất là khó hiểu, thái tử gia như vậy làm, rốt cuộc là cảm thấy bản thân phá hủy quy củ, vẫn là thật là vì cấp Lý Giai Thị chống lưng đâu. Nếu là người trước, đích xác hiện tại ngẫm lại, nàng có chút quá nóng nội. Nhưng nếu là người sau, nàng nên như thế nào tự cứu đâu. Lần đầu tiên, nàng có chút ngóng trông thái tử phi nương nương sớm một chút vào được, đến lúc đó, có thái tử phi nương nương ở, xem nàng Lý Giai Thị còn như thế nào kiêu ngạo. Mà nàng, chỉ cần hảo hảo ôm chặt thái tử phi nương nương đùi liền hảo, rốt cuộc đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Hơn nữa này nội viện việc, càng nhiều vẫn là đến cậy vào thái tử phi nương nương. Thái tử gia mặc dù là này dục khánh cung chân chính chủ tử, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không quá đánh thái tử phi nương nương mặt. Rốt cuộc, thái tử phi có thể tiến này dục khánh cung, kia xác định vững chắc là vạn tuế gia cùng trong cung những cái đó chủ tử nương nương ngàn chọn vạn tuyển, người chính là cùng các nàng này đó địa vị hèn mọn tiểu khanh khách, có bản chất bất đồng. Cho đến lúc này, còn sẽ phát sinh thái tử gia vì cấp Lý Khanh Khách chống lưng mà cấp thái tử phi nan kham sự, sao có thể đâu. Nay trong cung ngoài cung đều nhìn đâu, huống chi, có thể ngồi trên thái tử phi vị trí này, nhân gia đều là danh môn quý nữ, thủ đoạn tất nhiên là không cần phải nói. Nếu là nàng có thể đầu ở thái tử phi dưới trướng, không thiếu được thái tử phi quan tâm nàng một ít. Không phải sao? Bởi vì có như vậy tâm tư, thái tử gia ở Lưu Thị kia dùng cơm trưa chuyện này, cũng chưa có thể làm nàng quá mức ghen ghét cùng phẫn hận. Hạ Trúc lại là có vài phần khó hiểu, Khanh Khách, thái tử gia hôm nay bồi Lưu Thị dùng nữa, ngài như thế nào chút? Trình Giai Thị lại là cười, Lưu Thị hiện tại bụng quý giá đâu, thái tử gia bồi nàng ăn bữa cơm làm sao vậy? Liên Lưu Thị kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng, ngươi cho rằng như vậy phong cảnh, có thể duy trì bao lâu? Ngày sau thái tử phi nương nương tiến vào, nhân gia chính là đích phúc tấn, không thiếu được hài tử là muốn dưỡng ở bên người nàng. Lúc ấy, nơi nào còn có Lưu thị chuyện gì? Trình giai thị như vậy vừa nói, Hạ Trúc gần ẩn có chút minh bạch. Chính là đấy lòng lại thứ có nghi vấn, khanh khách, kia ngày sau nếu là ngài cũng có hài tử, cam tâm đem hài tử dưỡng ở thái tử phi nương nương bên người sao? Trình giai thị ngẩn người, sau một lúc lâu lúc sau, ý vị thâm trường nói, này liền muốn xem ta có hay không cái kia năng lực làm thái tử phi nương nương bao dung. Thái tử phi cũng không phải làm bằng sắt, huống chi nàng lại đến trưởng quản hậu viện việc, còn phải nắm chặt thời gian bản thân cũng hoài một cái, nơi nào có thời gian thật sự đem hậu viện sở hữu hài tử đều dưỡng ở bên người đâu. Ta phải làm, chỉ cần lấy được thái tử phi tín nhiệm, này không phải hết thảy đều thực tốt giải quyết sao. Nói, Trình giai thị lẩm bẩm nói, mắt nhìn liền sắp ăn tết, đầu xuân lúc sau tuyển tú, thật hy vọng thái tử phi nương nương có thể chạy nhanh tiến vào đâu. Nói như vậy, ta cũng sẽ không hề thi triển chi lực. Dẫn nhưng một buổi trưa đều ở thư phòng luyện tự, nhưng lại không thế nào có thể luyện ở trong lòng. Kia Lưu thị không phong khoáng tính tình, phụ dưỡng hắn đảo cũng bất quá là cho hắn trong lòng nột ngạt, mất chút tình thú thôi. Nhưng nếu là hắn hải tử cũng kế thừa Lưu thị này thật cẩn thận, này nhưng trăm triệu không được. Nay dục khánh cung, là nên có cái quản gia nữ chủ nhân. Chương 13 cách sinh tồn. Hôm nay ban đêm, Dận nhưng vẫn cứ hướng Trúc quân điện đi. Dựa vào tâm tư của hắn, nguyên bản là muốn đi nguyên cùng điện, Khâu thị mấy ngày nay đảo cũng quy củ. Nhưng buổi sáng bị Trình giai thị như vậy một rào hợp, hắn vốn là không thế nào sảng, nguyên bản cho rằng đi Lưu thị nơi đó, xem hắn chưa sinh ra hài tử, sẽ tốt một chút. Không thành tưởng, hắn càng buồn bực. Lúc này, hắn đương nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Liền một tia do dự đều không có, liền hướng Trúc quân điện đi. Lúc này Lý Thanh Hạm, đang ở ánh nến hạ miêu thêu hoa bộ dáng. Nay vẫn là nàng cùng Ngọc Châu học đâu, tuy nói còn chưa thế nào thượng thủ, nhưng nhiều ít vẫn là có chút tiến bộ. Dẫn nhưng tới phía trước vẫn chưa làm người thông báo, nay không, mới xốc lên rèm cửa, liền nhìn đến Lý Thanh Hạm rất là nghiêm túc bộ dáng. Một phòng người vẫn là Ngọc Châu đầu tiên phát hiện hắn đã đến, vội vàng cấp chủ tử thỉnh an. Hắn đã đến, một phòng người đều đi theo bận việc lên. Tắm gội lúc sau, giận nhưng cái gì cũng chưa nói, liền thẳng đến chủ đề. Tuy là Lý Thanh Hạm có chút trì độn, cũng phát giác vị này ra sợ là có chút chán nản. Lý Thanh Hạm theo hắn động tác phập phập phồng phồng, ngón chân đều căng chặt, thời gian không biết qua có bao nhiêu lâu, vị này ra mới miễn cưỡng tiết, chút hỏa. Lúc sau lại tới nữa như vậy hai lần, giận nhưng mới kêu bên ngoài người tiến vào hầu hạ. Hai người tắm gội thoải mái thanh tân lúc sau, trên giường đất cũng đã sớm bị nha đầu thu thập sạch sẽ. Trời còn chưa sáng, Lý Thanh Hạm cũng là mệt muốn chết rồi, không trong chốc lát liền ngủ rồi. Nay ngủ ngủ, tay nàng lại theo bản năng ôm giận nhưng vòng eo. Hơn nữa, còn càng ngày càng gần, cuối cùng cả người cơ hồ muốn ghé vào giận nhưng trong lòng ngực. Giận nhưng thấy nàng như vậy, vừa mới bắt đầu còn không tán đồng nhăn nhăn mày, muốn nói à, hậu viện nhi này đó nữ nhân trùng, ai mà không quy quy củ củ, xong việc lúc sau các ngủ các, mặc dù là một cái giường đất, kia cũng không có người dám đi quá giới hạn một phân. Càng miễn bàn, giống trước mắt như vậy, có thể thấy được nàng ngủ thật sự tiểu chư giống nhau, giận nhưng lại cảm thấy, kỳ thật cũng không trách nàng, đều là hắn hôm nay lăn lộn quá tàn nhẫn. Hắn không muốn thừa nhận chính là, bị nàng như vậy ôm, kia cảm giác kỳ thật cũng không xấu. Thậm chí ẩn ẩn, hắn có một loại bị yêu cầu cảm giác. Như vậy nghĩ, hắn hơi hơi cong cong khoe môi, cười nhạt nhắm hai mắt lại. Hôm sau sáng sớm, thiên đều sáng rồi, Ngọc Châu mới đem Lý Thanh Hạm đánh thức. Buồn ngủ trong mông lung, Lý Thanh Hạm mơ mơ màng màng nhìn nàng một cái, đảo cũng không có dãy rủa, từ nàng phụng dưỡng bản thân rửa mặt thay quần áo. Như vậy lại qua mấy ngày đi, Lý Thanh Hạm nguyện tin tới. Ngọc Châu liền tống cổ người đi báo bị cấp dục khánh cung hứa ma ma. Này hứa ma ma chính là ở dục khánh cung có chút thể diện, chính là đã làm thái tử ra bà vũ đâu. Bởi vì hiện tại dục khánh cung còn không có thái tử phi, về hậu viện này đó nữ nhân chuyện này, liền từ nàng nhớ đương. Ngọc Châu trong lòng thấp phẩm A, chủ tử này không có phương tiện, kia hậu viện, Khâu thị xác định vững chắc sẽ lại lần nữa rời núi. Khâu thị phía trước liền chịu quá thái tử ra ân sủng. Lúc sau tuy nói bị vắng vẻ, nhưng rốt cuộc cũng không phải lớn hơn. Nàng thật sợ Khâu thị Đông Sơn tái khởi, lại đem chủ tử cấp đánh hồi tại chỗ đi. Nàng trong lòng này chua xót ra, thật là khó có thể hình dung. Nhưng này lại vô pháp sự tình, chỉ phải cầu nguyện thái tử gia bị nhanh như vậy liền quên nhà mình chủ tử. Lý Thanh Hạm đang đứng ở án thư luyện tự, kia khí định thần nhàn bộ dáng, làm Ngọc Châu đều có một loại ảo giác, là nàng đa tâm. Khanh khách, ngài hiện giờ tới nguyện tin, càng nên hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Như vậy lâu đứng, đừng mệt thân mình. Lý Thanh Hạm viết xong chúc quân điện ba chữ, ngó trái ngó phải lắc lắc đầu, này tự, thật là quá kém kính nhi. Cũng không biết mặt khác khanh khách, có phải hay không cũng cùng nàng như vậy. Thấy Ngọc Châu nhớ kỹ đều sắp dậm chân, nàng mới cười nhạt nói, hảo, ta biết đúng mực. Nay không, chờ cái gì thời điểm rảnh rỗi, lại luyện tập đi. Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng biết Ngọc Châu lo lắng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là có vài phần tự tin. Lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng, những lời này nàng sẽ không hiểu. Nay đây, trong khoảng thời gian này nàng có thể nói là kiệt lực làm chính mình trở thành giận nhưng trong lòng kia một kia đặc thù. Giận nhưng đối người khác thế nào, ở mặt khác khanh khách nơi đó, là cái bộ rắn gì, nàng chưa thấy qua, nhưng nàng có thể khẳng định, người tính nết là sẽ không thay đổi. Giận nhưng hiển nhiên là thích nàng xây dựng loại này bình đạm cùng ấm áp đi. Không cần quá nhiều kính sợ, ngẫu nhiên làm nũng, khá vậy hiểu được tiến thối. Giận nhưng từ nhỏ sinh hoạt tại đây uy nghiêm tử cấm thành, hắn bên người thiếu cũng không phải nơm nớp lo sợ nô tài, cũng không phải xa cầu ân sủng trương hiển cạnh cửa nữ nhân, hắn yêu cầu có lẽ chính là này bình đạm chung kia mặt chân thật. Cho nên, thái tử ra đi khâu thị nơi đó, nàng là không ngại. Nói lại trắng ra một ít, nàng cũng vô pháp để ý nếu đã thành phụng dưỡng hắn khanh khách, vậy đến càng tốt thích ứng thời đại này cách sinh tồn. Ngươi nếu là nói cái gì chân ái, này không phải tự vả mặt sao. Nàng chỉ cần giận nhưng cho dù ở mặt khác khanh khách trong phòng, đều sẽ không đem nàng ném ở sau đầu, này liền đủ rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đấu tranh anh dũng, hao hết tâm tư, đem này hậu viện nữ nhân, nếu không lộng đi, nếu không lộng tàn, nếu không làm cho gặp thái tử ra ghét bỏ. Nàng có thể lộng đi một cái, có thể lộng đi hai cái, nhưng tương lai sẽ có một cái lại một cái tân nhân tiến vào, càng miễn bản còn có ra thế ném nàng mấy cái phố thái tử phi. Mặc dù nàng thật sự có thể một đám đem những người này đều tờ cờ rớt, trở thành thái tử gia trong lòng duy nhất, kia cũng tuyệt đối không thể đủ từ nàng tới động thủ. Tương phản, nàng nên đem tâm tư hoa ở như thế nào làm thái tử gia đối nàng càng để ý chuyện này thượng. Nếu không, mặc dù ngươi đem nơi này đấu thành một cái nữ kim cương, chỉ sợ đến lúc đó cũng đi đến cuối. Một người tâm tính là sẽ không che giấu lâu lắm, làm chuyện trái với lương tâm nhi, tranh quá nhiều, hại người quá nhiều, chỉ sợ là tự tổn hại tiền đồ. Nguyên cùng điện. Khâu thị đối với thái tử gia đã đến, đã không có biểu hiện quá mức cẩn cẩn, cũng không có quá mức thật cẩn thận. Phụng dưỡng thái tử gia dùng bữa lúc sau, hai người liền nghỉ ngơi. Thấy khâu thị như thế, thái tử gia khó được có chút vui mừng. Hắn không phải không chấp nhận được người khác phạm sai lầm, chỉ cần không phải nguyên tắc tính phạm vào hắn kiêng kỵ, hắn vẫn là nguyện ý cho nàng cơ hội. Mặc dù là hắn, cũng phạm quá không ít sai. Lại như thế nào có thể cưỡng cầu người khác làm thánh nhân đâu. Mà khâu thị, hiển nhiên là cái minh bạch người. Nay không, liên tiếp mấy ngày, đều nghỉ ở khâu thị nơi này. Đến nỗi Ninh Xuân Điện trình giai thị, mấy ngày nay, lại là yêu sao chép kinh cuốn. Còn nói cái gì, là vì cấp lưu thị trong bụng hài tử cầu phúc, vì thái tử ra thân mình cầu phúc. Một quyển, hai cuốn, tam cuốn, nàng đảo cũng sao bình tĩnh. Liên hạ chúc cho nàng từ bên ngoài làm cho những cái đó dược, nàng cũng đều cấp ngừng. Khanh khách, ngài như vậy, kia lưu thị cũng chưa chắc lánh ngài tình a. Hạ chúc có chút khó hiểu. Đặc biệt là phía trước chủ tử trong phòng đều là son phấn hơi thở, hiện tại lại quanh quẩn tràn đầy mặc hương. Nếu là thái tử ra khi nào nhớ tới chủ tử, không khéo tới, khẳng định sẽ không thích như vậy hương vị. Nàng là thật sự có chút nắm lấy không ra chủ tử tâm tư. Này ngươi liền không hiểu đi, ta như vậy làm, nơi nào là muốn cho kia lưu thị cảm nhớ ta hảo, bất quá là vì trước tiên quen thuộc lấy lòng thái tử phi lưu chính thôi. Ngươi nói, nếu là thái tử phi nương nương tới, ta ngày ngày đều cho nàng sao kinh cuốn cho nàng cầu phúc, nàng dù cho cùng ta còn có chút mới lạ, nhưng rốt cuộc mới đến cũng là cần phải có người đầu nhập vào nàng đi. Xem ở ta như thế thành tâm thành ý phân thượng, không thiếu được sẽ kéo ta nhập nàng dưới trướng. Nói, Trình Giai Thị lại nói, huống chi, mấy ngày nay ta thật là nhàn tản thực, chi bằng sao sao cái này, tới tống cổ thời gian. Chương 14 Phụ tử tình. Ngày này, Khang Hy Huệ giận nhưng đi từ Ninh cung cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Từ khi 26 năm 9 tháng Thái Hoàng Thái Hậu đi lúc sau, Khang Hy cùng Hoàng Thái Hậu càng như là mẫu tử. Thêm chi Hoàng Thái Hậu cũng không nhúng tay trong công việc, như vậy thức ánh mắt, đối với coi trọng hiếu đạo Khang Hy tới nói, liền không thiếu được mỗi ngày sớm tối thưa hầu. Giận nhưng cái này làm thái tử, đương nhiên cũng thường thường bị hắn mang đến cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Cho nên nói, giận nhưng đối từ Ninh Cung cũng không xa lạ, thậm chí, đối với trước mắt này Hoàng Tổ Mẫu, từ nội tâm vẫn là rất cung kính. Hoàng Thái Hậu không hiểu hán ngữ, trong cung sẽ nói mông ngữ liền càng thiếu, cho nên trong cung có thể cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn người, nhiều là chút thượng số tuổi ma ma. Mà nay vóc, từ Ninh Cung nhiều mấy cái xa lạ tuổi trẻ gương mặt, vừa thấy đều là chút 13-14 tuổi nữ tử. Giận nhưng lại không rõ, liền thật là quá mức trì độn. Phía trước hắn cũng biết Khang Hy đại để tâm ý, không phải Thạch Văn Bình nữ nhi, đó là Bành Xuân nữ nhi. Bành Xuân là công tước, mà Thạch Văn Bình, bất quá là tam đẳng bá, hơn nữa năm trước mới sửa nhập Mãn Châu chính Bạch Kỳ. Đến nỗi Bành Xuân, còn lại là Mãn Châu chính Hồng Kỳ người, sau Kim khai quốc năm đại thần chi nhất gì cùng lễ bốn thế tôn. 15 thâm niên, thêm Thái tử Thái Bảo Hàm, thụ chính Hồng Kỳ Mông Cổ phó đô thống, hiệp trợ đô thống phân trường Mãn, Mông. Hán 24 kỳ chi chính lệnh, cũng quản lý hộ khẩu, sinh sản cùng huấn luyện. Tam phiên chi loạn khi, từng xuất quân Nam Hạ Bình Định, chiến công lớn lao. Cho nên nói a, Bành Xuân, vẫn là có chút thấy được. Dựa vào giận nhưng đối Khang Hy hiểu biết, sợ là Thạch Văn Bình nữ nhi, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Giận nhưng biết Khang Hy là đau hắn, đơn từ chất lượng sinh hoạt, còn có ngày thường đối hắn dụng tâm, liền không thể phủ nhận điểm này. Nhưng sinh ở Hoàng gia, có một số việc nhi thật đúng là không thế nào hảo thuyết. Hắn nhưng không nghĩ bản thân bị Hoàng A Mã thảo ngại, càng không nghĩ bị Hoàng A Mã nghi kỵ. Nay không, Hoàng Thái Hậu cấp mấy người làm giới thiệu lúc sau, liền lại nói lên một ít vui đùa lời nói. Dẫn nhưng từ Ninh Cung ra tới thời điểm, đã là nửa canh giờ lúc sau. Khang Hy giống như vô tình hỏi hắn, mới vừa rồi kia hai cái nữ hoa, hắn càng vừa ý cái nào. Dẫn nhưng đỉnh rất lớn áp lực, chỉ nói một câu. Bành Xuân gia cô nương nhìn có chút tiểu, còn không có nảy nở đâu. Nghe vậy, Khang Hy cười ha ha, vô giận nhưng bả vai, trong mắt toàn là ý cười. Đối với bản thân thân thủ nuôi lớn thái tử, Khang Hy vẫn là hiểu biết hắn tính nết. Mới vừa rồi kia lời nói, không hề có sở cá đánh hôn ý tứ. Nay tưởng tượng, Khang Hy tâm tình càng tốt. Nay đây ngày này thái tử vừa mới trở lại Dục Khánh Cung, rất nhiều ban thưởng liền đi theo tới. Nhìn này đó ban thưởng, giận nhưng trong lòng cũng hơi có chút cảm khái, nhưng nghĩ bản thân ra đầu lúc ấy, Hoàng A Mã cơ hồ là mỗi ngày mỗi đêm bồi hắn, thậm chí vì hắn còn nghỉ chiều hảo chút thời gian, hắn trong lòng vẫn là cảm nhớ Hoàng A Mã tốt. Sinh ở Hoàng gia, có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ, đặc biệt là hắn này làm thái tử, có lẽ Hoàng A Mã trong lòng đối hắn là có chút nghi kỵ, nhưng Hoàng A Mã là một cái quân vương A. Cho nên nói, giận nhưng vẫn là thực giỏi về tự mình giải quyết, vẫn chưa như những cái đó não tàn phiến tưởng như vậy, đối Khang Hy sinh đoán hận cùng bất mãn. Cũng càng sẽ không bởi vì chuyện này, tự sa ngã không biết nặng nhẹ. Càn Thanh Cung nghĩ bản thân bảo bối nhi tử hôm nay biểu hiện, Khang Hy thực sự là vui mừng. Hắn nguyên còn sợ hắn vì Bành Xuân có thể cho hắn mang đến ích lợi, mà tuyển Bành Xuân nữ nhi. Càng sợ hắn cẩn thận, phỏng đoán hắn tâm ý hành sự. Cho nên nói a, đương con hắn, kia thật đúng là một phần khổ sai chuyện này. Mặc kệ như thế nào, đều rất khó rơi vào hảo. Khang Hy cảm khái, càng cảm thấy không hổ là bản thân nuôi lớn, so với mặt khác hoàng tử, đối hắn thiếu chút lá mặt lá trái. Nay không, một cảm nhớ khởi nhi tử hảo đi, hắn liền hận không thể đem thứ tốt đều đưa đến Dục Khánh Cung đi. Ban thưởng như vậy nhiều còn không tính, hắn lại cân nhắc, Dục Khánh Cung cũng hảo chút năm không có tu sửa. Nhi tử liền phải đại hôn, thế nào cũng không thể đủ mất mặt mũi. Là đến thu thập một chút. Nay không, liền công đạo nội vụ phủ tổng quản mau chóng thực sự làm thỏa đáng đương. Kế tiếp nhật tử, Dục Khánh Cung liền gõ gõ đánh đánh hảo một đoạn thời gian, nhìn bên ngoài tư thế, Lý Thanh Hạm đáy lòng cân nhắc, đầu xuân lúc sau, sợ là thái tử phi liền phải vào cửa. Tuy nói đi, giống nhau Khang Hy tứ hôn, chờ chân chính đại hôn, như thế nào cũng đến một năm thời gian. Nhưng hiện tại mắt nhìn Dục Khánh Cung không nữ chủ nhân, Lưu Thị lại sắp sinh, nếu là sinh hạ Dục Khánh Cung đại ác ca, kia chính là Vạn Tuế gia hoàng trưởng tôn, tổng không đến mức làm Lưu Thị dưỡng đi. Nghĩ đến Khang Hy cũng là như vậy suy xét. Khanh khách, Thái tử phi nương nương tới, ngài liền không thấp phẩm sao. Ngọc Châu này lo lắng một chút đều không quá, này Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới, ai không biết nhà mình chủ tử nhất đến Thái tử ra mắt đâu. Một tháng, luôn có hơn nửa tháng nghỉ ở chủ tử trong phòng. Lý Thanh Hạm lại là cười nheo nheo mắt, không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi sao. Huống chi, Thái tử phi chính là danh môn quý nữ, sao có thể không có việc gì tìm việc nhi. Nói nữa, so với đang chú ý xanh thảm điện, ta nơi này còn hảo đi. Đối với con nối dõi kiên kỵ, Thái tử phi nghĩ đến cũng không phải cái kia ngoại lệ. Nhưng ai làm nàng vận khí không tốt, cố tình vào cửa trước Lưu Thị liền có thai đâu. Nếu là nàng sớm tới nửa năm, nơi nào còn có chuyện như vậy nhi. Lưu Thị sinh cái tiểu khanh khách còn không sao cả, nếu là sinh cái tiểu ác ca, kia chính là cả đời đều chọc Thái tử phi tâm hoa từ đâu. Nói lên này con nối dõi, Lý Thanh Hạm liền không thể không đề cập trong lịch sử này Lý Giai Thị sở sinh hài tử. Nhìn bản thân bẹp bẹp bụng, Lý Thanh Hạm cảm thấy ước chừng là nàng này xuyên qua đại thần làm lịch sử lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Nếu không, lúc này, nàng sớm nên có hài tử. Đối với chuyện này, Lý Thanh Hạm đảo cũng không chấp nhất. Nàng cũng không nghĩ bởi vì hài tử chuyện này, cùng Thái tử phi ngay từ đầu liền thành địch nhân, liền đánh lên lôi đài. Nếu là nàng nhớ rõ không sai nói, trong lịch sử, Thái tử phi chỉ sinh dưỡng một cái hài tử, vẫn là cái khanh khách. Dù sao mặc kệ nói như thế nào đi, nàng là không muốn cùng Lưu Thị giống nhau, như vậy chọc Thái tử phi mắt. Nghĩ đến trong tương lai Thái tử phi trong mắt, nàng cùng Lưu Thị, nàng mang cho Thái tử phi uy hiếp căn bản không đáng giá nhắc tới. Người chính là đảm đương Thái tử phi, như thế nào sẽ cùng các nàng này đó tiểu thiếp tranh sủng đâu. Điểm này nhi, nàng đối Thái tử phi, vẫn là có tin tưởng. Dục Khánh Cung này đó tu sửa tư thế, đối với xanh thảm điện Lưu Thị, lại không khác là một loại kinh sợ. Nàng cơ hồ là hàng đêm đều trằn trọc, người không mấy ngày liền gầy ốm xuống dưới. Phía trước ngóng trông ở Thái tử phi chưa vào cửa trước, có thể có con nối dòng bản thân, hiện giờ, Lưu Thị lại là trong lòng run sợ. Như vậy tra tấn, đối với nguyên bản liền tự oán tự ngải nàng tới nói, căn bản chính là vô hình tồi, tàn. Thím quên thấy nàng như vậy, đều sắp cấp dậm chân. Khanh khách, ngài cũng không thể như vậy, ngài trong bụng còn có tiểu A-ca đâu. Nếu là ngài lăn lộn đem tiểu A-ca không có, không phải càng tao Thái tử ra ghét bỏ sao. Đến lúc đó, ngài chính là thật sự lại vô suất đầu ngày. Lưu Thị đầy người mồ hôi lạnh, nàng đương nhiên biết tím quên lo lắng, đáng sợ sợ, lại thật sự không phải nàng có thể ức chế trụ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều tưởng cầu nguyện bản thân trong bụng chính là cái tiểu khanh khách. Nói vậy, Thái tử phi nhiều ít có thể đối nàng thiếu chút kiên kỵ. Chương 15 con cua. Thiên từng ngày lạnh xuống dưới, giận nhưng vẫn là đi chúc quân điện số lần nhiều nhất, nguyên cùng điện thứ chi, mà Ninh Xuân điện lại là một lần cũng chưa bước vào đi qua. Giận nhưng cũng biết, Thái tử phi muốn tới chuyện này, này mấy cái khanh khách trước chừng cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nay đây, Đức Thuận liền cũng ngẫu nhiên ở hắn nhị sừng đề cập vài vị khanh khách phản ứng. Lưu Thị tự không cần phải nói, suốt ngày thút tha thút thít, giận nhưng cơ hồ đều không nghĩ khởi nàng, phiền lòng thực. Ngay cả nàng trong bụng hài tử, giận nhưng đều không thế nào ôm hy vọng. Liền nàng như vậy lăn lộn, chỉ sợ hài tử sinh hạ cũng là chết yểu mệnh. Nay đảo không phải hắn chú bản thân hài tử, chỉ là, trong cung loại sự tình này nhiều đi. Có thai nữ nhân cái nào không phải tận lực yên tâm nghỉ ngơi thân mình, cố tình này Lưu Thị, thật là bất ức đã chết. Cũng không biết lúc trước như thế nào đã bị chỉ cho hắn. Tuy nói nữ nhân nhu nhược một chút có thể khiến cho nam nhân thương tiếc chi tình, nhưng nói như thế nào cũng muốn có cái điểm mấu chốt. Huống chi, Lưu Thị này căn bản chính là gia đình bình dân, ăn sâu bén dễ. Mà chính Giai Thị, nghe nói vẫn cư ở sao kinh thư, tựa hồ ở thảo hắn hảo. Đến nỗi Khâu Thị, thành thật buồn phận, đảo cũng không có bởi vì một lần nữa hoạch sủng mà sinh chuyện gì. Để cho hắn nhìn không thấu lại là Lý Giai Thị, nhật tử vẫn cứ quá đến như vậy lười biếng nhàn tản, phụ dưỡng hắn tận tâm tận lực đồng thời, cũng không cảm thấy có cô ý nịnh hót nịnh bợ hắn ý tứ. Dù sao ở nàng nơi đó, giận nhưng vẫn là trước sau như một thích ý. Lẽ ra đi, lúc này, Lý Giai Thị nên là thấp thỏm bất an, rốt cuộc hắn cho nàng sủng là nhiều nhất. Nhưng nhìn nàng như vậy hồn nhiên chưa giác sắp đã đến nguy hiểm, giận nhưng không thể không cảm thán nàng tâm tư thuần hậu. Về phương diện khác, lại cảm thấy nàng có chút ngốc có thể. Sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người hắn, nàng chẳng lẽ liền không nghĩ tới, nếu là Thái tử Phi vào cửa lúc sau, hắn có thể hay không cùng ngày xưa như vậy che chở nàng. Nghi vấn tồn tại trong lòng hảo không thoải mái, này đây đêm nay chính sự nhi xong xuôi lúc sau, giận nhưng liền hỏi nàng, có sợ không hắn không hề che chở nàng. Lý Thanh Hạm hơi hơi giật mình, tựa hồ là chưa bao giờ nghĩ tới như vậy khả năng tính. Bị hắn như vậy vừa hỏi, liền hốc mắt đều đỏ. Nhưng lăng là cắn môi, không muốn rơi lệ. Thấy nàng bộ dáng này, giận nhưng trong lòng cũng không phải cái tư vị. Có thể thấy được này Lý Giai Thị thật là cái ngốc tử, thế nhưng căn bản là không nghĩ tới như vậy khả năng tính. Có lẽ, trong lòng nàng, là thật sự đem hắn coi như lớn nhất dựa vào đi. Như vậy tâm tư vừa lên tới, giận nhưng theo bản năng vô vô nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, được rồi, ra đậu ngươi chơi đâu. Ra sao có thể không che chở ngươi đâu. Chỉ cần ngươi đối Phúc Tấn cung kính có lễ, không sinh sự, ra khẳng định sẽ che chở ngươi. Lý Thanh Hạm lại là anh khóc thút thít ra tiếng, sợ hãi câu lấy giận nhưng ngón tay, lẩm bẩm nói, thật vậy chăng? Nghe này áp lực tiếng khóc, nhìn nàng đôi mắt chỗ sâu trong tràn đầy thấp thỏm, giận nhưng méo một cái nàng cái mũi, ngươi này ngốc tử, nếu là không có ra che chở, nhưng như thế nào cho thỏa đáng? Thôi, ra coi như là nhiều dưỡng cái nữ nhi tính. Lý Thanh Hạm bĩu môi, rõ ràng cảm thấy hắn đem nàng so sánh nữ nhi, quá cái kia gì. Giận nhưng rốt cuộc nhịn không được bật cười, sờ sờ nàng đầu, ý vị thâm trường nói, ngươi nhà, may mắn là chỉ cấp ra, cũng may mắn là đối diện ra ăn uống, nếu không, nhưng như thế nào cho thỏa đáng đâu. Cũng không biết là giận nhưng những lời này thật sự sợ hãi Lý Thanh Hạm, vẫn là thế nào. Hôm sau, giận nhưng tỉnh lại thời điểm, chính thấy Lý Thanh Hạm một tay chi cằm, lẳng lặng nhìn hắn. Như thế nào cái này điểm nhi ngươi liền đã tỉnh. Ngươi này tiểu lười heo hôm nay quá kỳ quái. Giận nhưng một phen đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói. Lý Thanh Hạm gối hắn ngực, duỗi tay từng cái ở hắn ngực hoa. Liên ở giận nhưng cho rằng nàng lại ngủ thời điểm, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói, ta về sau khẳng định sẽ càng tốt đối thái tử ra. Giận nhưng ngẩn người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây nàng bất thình lình nói, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới nhớ tới hôm qua nhi ban đêm kia sự kiện nhi. Lý Thanh Hạm vẫn chưa hướng tới thường như vậy tự xưng tí thiếp, mà là nói ta. Nàng như vậy dụng tâm, thật đúng là làm giận nhưng trong lòng tràn đầy cảm khái. Như vậy cảm ơn chi tâm, trong cung thật sự quá khó gặp. Mà nàng, lại là như vậy chân thành đến liền một kia ngụy trang đều không muốn. Giận nhưng một phen phủng nàng đầu, gàn từng chữ một nói, hảo, ra sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngươi những lời này. Bên này, tím quyên đều phải rối rắm đã chết. Không thể không tìm hứa ma ma cầu cứu. Nói như thế nào hứa ma ma coi như là này dục khánh cung đại ma ma, tóm lại là có chút chủ ý. Cho dù là lộng chút thuốc dưỡng thai, cũng là tốt ta. Nào biết, hứa ma ma lại nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y hề. Lưu thị nếu là bản thân luẩn quẩn trong lòng, kia mặc dù là hoa đà trên đời, cũng cứu không được nàng. Này không, tím quên trở về lúc sau liền hao tổn tâm cơ nghĩ biện pháp đậu nhà mình chủ tử vui vẻ. Nàng cơ hồ là đem hết cả người thủ đoạn mới thấy Lưu Thị cười cười, thúc liêu, cơm trưa thời điểm, lại là sinh đại sự nhi. Cái này mùa, là ăn cua mùa. Dựa vào Lưu Thị hiện giờ thân mình, phòng ăn khẳng định sẽ không lộng cua tới, nhưng cố tình hôm nay đi phòng ăn lấy đồ ăn cùng nữ bảo thanh không cẩn thận lấy sai rồi hộp đồ ăn, trên bàn liền nhiều một đạo con cua. Lưu Thị là cái đa nghi, cảm thấy khẳng định là có người mưu hại nàng trong bụng hài tử. Mà này bảo thanh sợ là bị người cấp thu mua. Nếu không, như thế nào cố tình ở nàng mang thai thời điểm, lấy sai rồi hộp đồ ăn đâu. Bảo thanh không phải không hiểu biết nhà mình chủ tử tính tình, sợ tới mức liền lời nói đều sẽ không nói. Chỉ lo dập đầu. Ngươi này tiện, tì, ta tự hỏi ngày thường mang ngươi không tệ, ngươi chính là đối với ta như vậy. Nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi, ngươi nếu là lại không từ thật đưa tới. Xem ta không đem ngươi vận đến thái tử ra trước mặt. Bảo thanh đều phải dọa choáng váng, cái chán đều khái xuất huyết. Nhưng nàng thật sự không có làm a, như thế nào nhận tội. Lưu thị thật là khó thở, cầm lấy bên cạnh chung trà liền hướng nàng trên đầu ném đi. Trong lúc nhất thời, bùm bùm tiếng vang chung, Bảo Thanh trên đầu sớm đã là máu tươi chảy ròng. Tím Quyên, đêm này tiện tì trói đến phòng chất ủi, ngươi hiện tại liền đi bẩm báo thái tử ra, liền nói có người tưởng mưu hại ta hài tử. Tím Quyên nguyên bản muốn cho nàng đừng như vậy lỗ mãng, có thể thấy được nàng âm ngoan hai mắt, nàng sợ tới mức chân một run run, vội vàng liền đi hồi thái tử ra. Tím Quyên đương nhiên không có khả năng trực tiếp cùng thái tử ra nói thượng lời nói, nàng vẫn là thác hứa ma ma. Giận nhưng nghe chuyện này thời điểm, là không muốn tin tưởng cái này dù khánh cung thế nhưng có người dám mưu hại hắn hải tử. Lập tức liền phái người đi cha, này một cha, thế nhưng là Ninh Xuân Điện cùng xanh thảm điện hộp đồ ăn lấy sai rồi. Ninh Xuân Điện trình giai thị, cũng chính tống cổ bên người hạ trúc hướng phòng ăn đi hỏi cái này chuyện này đâu. Giận nhưng không dám nói này trình giai thị thật không mưu hại Lưu thị tâm tư, nhưng rốt cuộc nàng nhiều nhất cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, nàng chính là có gan hùn mật gấu, cũng tuyệt đối không dám chạm đến hắn nghịch lân. Nhưng thật ra Lưu thị, quá mức nơm nớp lo sợ. Vốn là một chuyện nhỏ nhi, bị nàng làm đến, chướng khí mù mịt. Lưu thị thấy thái tử ra như vậy thái độ, thật là hận không thể xé kia trình giai thị. Nghĩ đến nàng đã sớm hạ quyết tâm mưu hại nàng hài tử, nếu không, như thế nào sẽ sớm liền bắt đầu xào kinh thư đâu. Nói cái gì vì nàng hài tử cầu phúc, ở nàng xem ra, nhưng thật ra lệ ông tôi ở buổi này. Nàng chính là vì hôm nay mà như vậy lộng hạ thủ thuật che mắt. Lưu thị hận A, hận bản thân lập không đứng dậy, hận bản thân xuất thân không tốt. Đêm đó, vốn nhờ vì cảm xúc quá mức kích động, thấy huyết. Cũng may vẫn chưa có hoạt thai dấu hiệu, giận nhưng nghe xong thái y hề bẩm báo, bực bội vây vây tay, làm hắn đi xuống. Tím Quyên, thái tử ra quả nhiên trong lòng là không ta, liên quan đứa nhỏ này, hắn khẳng định cũng không thích. Nếu không, như thế nào sẽ như vậy che chở trình giai thị? Lưu thị gắt gao nắm chặt xuống tay, đầu ngón tay đều trắng bệnh. Tím Quyên thổi thổi trong chén chén thuốc, uy nàng uống xong, khanh khách, mới vừa rồi thái y y nói gì đó, ngại như thế nào lăng là không hiểu đến nặng nhẹ đâu. Mặc dù thật là kia trình giai thị làm, ngày sau, ngài có tiểu ác ca bằng thân, còn sợ nhìn không cơ hội đem này thủ cấp báo. Ngài đến xem lâu dài một ít, thành thật không thể vì trước mắt mà bị thương căn cơ. Lưu thị nghe lời này, lại là thực không vui, như thế nào? Nghe ngươi lời này, chẳng lẽ liền ngươi cũng thấy trình giai thị là vô tội, hôm nay chuyện này chỉ là một cái trùng hợp. Tím Quyên cúi đầu, không dám nói là, cũng không dám nói không phải. Chỉ là trấn an nói, nô tỳ tầm mắt thiện, sợ là cũng có xem kém thời điểm. Khanh khách hiện giờ quan trọng nhất vẫn là dưỡng hảo thân mình, đây mới là ngài tại đây hậu viện dừng chân căn bản. Khanh khách thả tinh tế ngẫm lại, liền bởi vì ngài hôm nay cũng thấy được, thái tử gia không có vì ngài xuất đầu, ngài không phải càng nên đem sở hữu hy vọng đặt ở tiểu AK trên người sao. Đây chính là ngài lớn nhất lợi thế. Ngài lúc này nếu là lại hồ đồ, kia thật là... Chương 16 giận dỗi. Lưu thị như vậy trong lòng run sợ, dục khánh cung từ trên xuống dưới nhiều ít cảm thấy nàng quá không mặt mũi. Muốn nói đi, nếu là thái tử gia xử phạt Ninh Xuân Điện vị kia, vậy ngươi nhiều ít cũng thu hồi chút thể diện, nhưng nhìn một cái thái tử gia, kia ý tứ liền không kém nói ngươi ở vô cớ gây rối. Trúc Quân Điện, Ngọc Châu đem chuyện này trước tiên liền hồi bẩm cho nhà mình chủ tử. Lý Thanh Hạm trong tay cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Này Lưu Thị thật đúng là một nhân tài đâu, có thể ở không hề chứng cứ dưới tình huống, đem trường hợp làm thành như vậy, cũng không biết nàng là thật vô tri vẫn là giả vô tri. Nhưng ngẫm lại Lưu Thị ngày thường cụp đuôi là người, từ mang thai tới nay, cũng chưa bao giờ thất quá cái gì đúng mực. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy hôm nay chuyện này, không đơn giản là nàng chấn kinh đơn giản như vậy. Có lẽ Lưu Thị là ở đánh cuộc đâu. Đánh cuộc thái tử ra sẽ bởi vì trong bụng hài tử, mà khiển trách trình giai thị một phen, mặc dù không đối trình giai thị động thủ, nhưng ít nhất cũng nên lược làm tỏ thái độ đi. Nói vậy, mặc dù thái tử phi nương nương tới, nhớ tới này gốc dạ, muốn tính kế nàng, nhiều ít cũng yêu cầu ước lượng một ít. Khác thường tất có quỷ, Lưu thị này bản tính như ý nếu là thật sự thực hiện nói, kia nhưng còn không phải là có một cái bùa hộ mệnh. Ngay cả này dục khánh cung từ trên xuống dưới, về sau sợ cũng đến thu liễm một ít. Chỉ tiếc a, nàng quá coi thường giận nhưng. Thật đúng là tưởng chân hoàng chuyện đâu, một đám nữ nhân đem hoàng đế chơi xoay quanh, đeo nón xanh không thành, cuối cùng còn bị phi tần cấp cộng lại đùa chết. Từ nhỏ sinh tồn tại đây cung đình trung giận nhưng, sẽ nhìn không thấu nàng này đó tiểu tâm tư. Chẳng qua là cho nàng để lối thoát, không nói ra thôi. Nhật tử lại như vậy qua một ngày lại một ngày, có mấy ngày giận nhưng không có tới trúc quân điện, Lý Thanh Hạm còn vẫn luôn đều cho rằng, hắn đi khâu thị nơi đó, không thành tưởng, lại là mấy ngày đều túc ở thư phòng. Lý Thanh Hạm tư trước sau một lúc lâu, đánh giá này nên là ở giận dỗi đi. Nhưng cái này to như vậy dục khánh cung, có ai mới vừa cấp vị này ra khí chịu đâu. Như vậy tưởng tượng, Lý Thanh Hạm liền cảm thấy nếu không chính là bị Khang Hy trách phạt, nếu không, chính là cùng chư vị A.K. Chi Gian, có chút hiểm khích. Lý Thanh Hạm làm Ngọc Châu phân phó đi xuống, trong khoảng thời gian này, đều buộc chặt tâm, quy củ làm đủ. Nếu là ai dám không cẩn thận va chạm thái tử ra, đánh chết cũng không quá. Trong lúc nhất thời, trúc quân điện người đều buộc chặt ra, sợ bản thân thành cái kia xui xẻo quỷ. Như vậy lại qua hai ngày đi, thái tử ra mới lại lần nữa đặt chân trúc quân điện. Lý Thanh Hạm vẫn cứ là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng thái tử, tuy nói nhìn vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, nhưng từ bày ra điểm tâm nước trà nhìn ra được tới, nàng ở kiệt lực đối hắn hảo đâu. Dẫn nhưng từ nhỏ liền mất đi ngạch nương, tuy nói từ nhỏ quý vì thái tử, trong cung người không một không đối hắn tâm tổn kính ý thật có chút thời điểm, nhớ tới ngạch nương đi như vậy sớm, hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nay đảo cũng thế, cố tình không biết ai ở phía dưới khua môi múa mép, trước đó vài ngày thế nhưng truyền ra cái gì hắn sinh mà khắc mẫu. Dẫn nhưng theo bản năng liền nghĩ tới định là giận đề tiểu tử này sau lưng chơi xấu. Đối với cái này so với hắn lớn tuổi 2 tuổi đại ca, dẫn nhưng cảm thấy sinh ra hai người sợ là liền không hợp nhãn. Nay giận đề, sinh ra chính là cho hắn một ngạn. Nếu là không có hắn, hắn nhưng chính là đích trưởng tử. Mà hiện giờ, hắn chỉ chiếm cái đích tự. Mà giận đề đâu, sợ là trong lòng chỉ biết so với hắn càng bất bình. Những năm gần đây, dốc hết sức nịnh bợ Hoàng A Mã, thật cho rằng hắn nhìn không ra tới, hừ. Nay không, vị này ra tính tình vừa lên tới, liền làm người đi tra, rốt cuộc là từ đâu truyền ra này lời đồn đãi. Cuối cùng tỏa định 5 cái thái giám, dẫn nhưng thiệt tình trực tiếp liền cấp loạn côn đánh chết. Nhưng hắn không được, mặt trên có Hoàng A Mã ở, Hoàng A Mã không lên tiếng, hắn nếu là như vậy làm, không chừng Hoàng A Mã trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Lẽ ra xử tử mấy cái thái giám nguyên cũng không phải cái gì đại sự nhi, huống chi là nói này đó hôn trướng lời nói đâu. Nhưng rốt cuộc này thiên hạ là Hoàng A Mã, hắn bất quá là dục khánh cung thái tử thôi. Nếu là hắn như thế sấm rền do cuốn xử trí này mấy cái thái giám, không chừng sau lưng lại có người khua môi múa mép, nói cái gì, thái tử điện hạ quyền lực là càng lúc càng lớn, này cũng không phải là hắn dục khánh cung, đóng cửa lại tưởng như thế nào liền như thế nào. Vạn thuế ra còn ở đâu, hắn đến thật sự đem bản thân trở thành này tử cấm thành chủ tử. Dùng ngón chân đầu tưởng, dẫn nhưng cũng có thể đủ biết bên ngoài những cái đó phỏng đoán. Càng làm cho hắn có chút phẫn hận chính là, những cái đó lời đồn đãi sợ là thật sự có người cố ý mưu hoa, liền muốn cho hắn mất đi đúng mực, làm Hoàng A Mã bắt đầu phỏng đoán hắn. Dẫn nhưng trong lòng có khí, đem bản thân nhốt ở thư phòng, sinh vài thiên hờn dỗi. Ngay cả thượng thư phòng bên kia, hắn cũng chưa đi. Nay đảo không phải hắn nhân mặt, mà là, vì không cho Hoàng A Mã đối hắn tâm sinh kiêng kỵ. Hắn nếu là có thể đối như vậy lời đồn đãi còn có thể đủ làm được đạm nhiên đối mặt, làm được bất động thanh sắc, Hoàng A Mã mới thật muốn lòng nghi ngờ hắn. Nhưng hắn đồng dạng cũng không thể đủ trực tiếp giết kia mấy cái thái giám, nay không, cũng chỉ có thể chơi tính tình. Liên cung tiểu hài tử giống nhau, sinh khí, liền khóa điều kiều, phát lên hờn dỗi. Như vậy cách làm không những sẽ không tao Hoàng A Mã phỏng đoán, dựa vào Hoàng A Mã đối hắn ân sủng cùng quan ái, chỉ sợ là toàn nghĩ như thế nào thế nhi tử hết giận. Nay đây, ở thư phòng ngây người 2 ngày lúc sau, Đức Thuận liền tới bẩm báo hắn, nói là Vạn Tuế ra một hơi xử trí 20 cái thái giám, đều là sống sờ sờ đánh chết. Đối với Khang Hy như vậy thái độ, giận nhưng nói không nên lời bản thân cảm giác. Nhưng đồng thời, hắn thực may mắn, bản thân lúc ấy không có lô mãng, nếu không sợ là sẽ ở Hoàng A Mã trong lòng lưu lại một cây thứ đâu. Nếu Hoàng A Mã tỏ thái độ, hắn lại nghẹn giận dỗi, liền không hảo. Liền thuận thế cho chính mình dưới bậc thang. Ngày này, thượng thư phòng khóa vừa mới kết thúc, Lương Chín Công liền tới truyền lời, nói là Vạn Tuế ra làm hắn đi cùng nhau dùng nữa. Dương đất trên bàn, bãi đầy đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn, còn đều là Giận Nhưng yêu nhất ăn. Thấy Khang Hy cười nhìn hắn, Giận Nhưng trong lòng từng đợt phức tạp.